Chương 1. Phần 1. Mới qua ngoài tuổi 50, vợ chồng anh ba đã tính chuyện hồi hương về Việt Nam. Một mình theo đoàn vượt biên qua Mỹ từ năm 15 tuổi, bươn trải kiếm sống bằng nghề cắt cỏ thuê. Lập gia đình sớm với người vợ cùng cảnh ngộ, con cái nheo nhóc, nên anh ba càng phải ra sức làm thuê làm mướn. Trời cũng không phụ lòng người, sau mấy năm vất vả chăm chỉ và học hỏi, anh ba đã làm chủ được một cái công ty nho nhỏ chuyên về thiết kế và chăm sóc vườn tược cây cảnh. Ba đứa con học hành đến nơi đến chốn, có gia đình yên ổn đều có cơ ngơi riêng. Nghĩ mình phận hèn phúc mỏng, được như thế là đủ rồi. Nên họ bán hết công ty và nhà cửa, đem gửi ngân hàng lấy tiền lời đủ sống hàng tháng. Còn lại mang về Việt Nam mua một căn nhà nhỏ khang trang sống, cho khỏi rồi đây phải mòn mỏi tuổi già nơi xứ người hiu quạnh. Anh ba đã chọn mua một công đất ở vùng giáp giới Hóc Môn Củ Chi Tây Ninh, thuê làm một căn nhà trệt khoảng 200m² hoàn toàn theo kiểu ranch house của Mỹ. Còn vườn trước, vườn sau thênh thang thì do chính anh ba tự nghĩ, tự làm. Đặc biệt giữa sân vườn trước nhà có một cây tắc già, cao hơn chục mét, lúc nào cũng chĩu quả đỏ lừ được anh ba giữ lại và tỉa tót, làm đẹp thêm cho phù hợp với không gian của cái vườn. Kể từ đó anh ba có thêm cái tên thân mật là Ba Quất, do những người ở chung quanh gán tặng cho. Bởi ai đi qua cũng dừng lại ngắm nghía cây tắc, rồi trầm trồ trước vẻ đẹp tinh tế của căn nhà và sân vườn của anh. Chị ba ngoài những lúc lo việc nội trợ trong nhà, hoặc cùng chồng chăm sóc vườn tược, hầu như chẳng đi đến đâu. Nhưng gặp ngày tư ngày vía, làm gì thì làm chị ba cũng phải đi chùa, trước là lễ Phật, sau là cầu xin sự bình an cho gia đình và con cháu. Không những thế chị ba còn phát tâm ăn chay trường nữa. Anh ba thì bây giờ có nhiều bạn mới lắm, già có trẻ có, toàn là những người đam mê cây cảnh. Nhất là mấy ông chủ vườn chuyên ươm trồng mua bán cây cảnh, bởi họ mê tít những kinh nghiệm quý giá, mà anh ba có được hơn 30 năm làm việc ở Mỹ. Cộng với thực tế cái sân vườn quá đỗi đẹp và đầy tính nghệ thuật của anh ba, khiến cũng nhiều người tỏ ý được mời anh hợp tác để cùng làm ăn. Có bạn thì có bè rồi trà dư tửu hậu. Một lần có một ông chủ vườn, được anh ba chỉ cho chút bí kíp sử dụng các loại thuốc độc lạ, để trị các loại sâu bệnh thường gặp khi trồng hoa hồng. Hứng chi ông chủ vườn đó chiêu đãi anh ba một chầu tới bến, có cả tăng 2, tăng 3, kể từ đó, tháng nào cũng 2 lần. Khi chị ba đi lễ chùa, là anh ba cũng nói với vợ đi đây đi đó. Để tìm giống cây lạ từ sáng đến tối mịt mới về. Như sáng hôm nay, sau khi lòng vòng hết mấy cái nhà vườn quen ở miệt Hóc Môn, mà không tìm được món gì ưng ý. Anh ba rủ ông bạn đi ăn trưa cho chắc bụng, rồi mới kiếm chỗ quen quen làm cú tăng hai. Mục đích của anh ba không phải vô đó để hát hò, vì anh có hát được đâu. Mà là kiếm một em nào ngon lành, gạ gẫm làm một phát để giải tỏa cái óc ách ở trong người. Chuyện cũng thường tình thôi, bởi lâu nay chị ba đâu còn đáp ứng cho anh. Trong cái chuyện sinh hoạt vợ chồng, có yêu và chiều chồng lắm, chị ba cũng chỉ sục sảo búng một cái dương vật sung mãn của anh ba đến lúc nó mềm oặt ra thôi. Bởi âm đạo của chị sau khi mãn kinh trở nên khô rát, mỗi lần gần anh ba là lại bị viêm nhiễm, tốn tiền thuốc vô cùng. Sau khi an vị và chọn được một em xinh xắn, nước nôi đầy đặn, anh ba nhâm nhi ly bia lạnh, mặc cho con bé hát hò chán chê, luồn tay vào trong áo nắn bóp vú lồn như thể thẩm tra lại món hàng trước khi ngã giá. Có vẻ như hài lòng với những gì đã khám phá được, anh ba ghé tai con bé tiếp viên nói vừa đủ hai người nghe chút nữa ra ngoài đi chơi với anh nha. Không được đâu anh, quán này không cho tiếp viên đi chơi với khách đâu anh. Nhưng giờ này có khách đâu, đi với anh rồi chiều chiều tối về tiếp khách, có sao đâu. Thôi đi anh, em nói không được mà. Anh ba móc trong túi tờ 50 đô la Mỹ ra nhá nhá, nói đi chơi với anh một chút lấy 50 đô, không ngon hơn là ngồi đây thúi hẻo chờ khách sao. Con bé nhìn thấy tờ đô la đã háo hức, nhưng vẫn còn làm cao. Nhưng mà em cũng chưa đi khách lạ trong giờ làm bao giờ, sợ chủ quán không cho đâu anh. Thôi anh cho số đi, hôm nào em nghỉ, em gọi anh. Anh ba móc trong túi ra thêm một tờ 50 đô la Mỹ nữa. Vậy hai tờ được không? Con nhỏ cười khoái chí, nói ngay. Vậy em vô thay đồ, rồi ra cuối đường chờ anh há. Nhưng mà tới 7 giờ tối là phải cho em về đó nha. Vô tới nhà nghỉ, anh ba đi tắm rửa qua loa trước rồi lên giường nằm chờ. Một lát con bé tiếp viên cũng trần truồng từ trong buồng tắm đi ra. Cô nàng nhanh nhẹn leo ngay lên giường cầm cặc anh ba bú mút một hồi, rồi ngồi lên cầm cặc nhét vào lồn đụ phẳng phặc. Anh ba cứ nằm lim dim, ngắm hai cái vú trắng bóc của con bé, nhảy lên nhảy xuống. Tận hưởng những cơn đê mê, tưng hết cả người vì sướng cặc. Con bé tiếp viên thì ra sức dập lồn, trong đầu thầm nghĩ chỉ một hiệp này thôi. Là lão già này quá cần câu. Rồi sau đó nằm phè tới giờ lấy tiền bỏ túi đi về, như kiểu mấy lão già trước đây. Nó cố dập mãi cho đến khi mồ hôi rịn ra đầy trán, con cặc anh ba mới giật bắn xà tinh trùng ra. Để anh ba nằm phê tại chỗ, con bé vội chạy vào buồng tắm moi móc hết đám tinh binh nhảy nhụa ở trong lồn ra, kỳ cọ rửa ráy. Nhìn đám tinh binh vừa nhiều vừa đục đang trôi theo dòng nước, con nhỏ không khỏi kinh hãi. Quý nhiều mà đặc quẹo, chắc lão này khỏe lắm đây. Kiểu này có chết, lão cũng bắt mình làm thêm cú nữa. Cô nàng quay lại giường ném cho anh ba chiếc khăn để lau cặc. Rồi leo lên giường nằm ép hai vú sát vào ngực anh ba, cọ cọ mờ u lồn lên đùi anh, làm thằng nhỏ liền ngóc dậy theo phản ứng tự nhiên. Anh tên gì vậy? Nói em biết đi anh. Em là Thu Hương, gọi em là Út cũng được. Anh tên Quất, thứ ba nên ai cũng gọi là ba Quất. Tên ngộ quá hén, nghe dễ thương ghê, anh hay đi chơi lắm hả? Một tháng chừng đôi lần thôi, sức đâu, tiền đâu mà chơi chứ? Út Hương bóp bóp con cặc trà bá của anh ba, xòe tay ướm thử chắc cũng 16-17cm, rồi nói hồi trẻ chắc đàn bà con gái bù anh giữ à nghen, cặc gì mà to thấy ghét. Nghe Út Hương cho lên mây, anh ba liền ôm lấy nó hôn hít lên mặt, hai tay bóp mông, từ từ liếm nhẹ nhẹ trên khuôn mặt, di chuyển cái lưỡi vào vùng cổ rồi lên tới dái tai làm Út Hương khẽ rúm người lại. Anh ba lại nuốt lỗ tai con nhỏ, cắn cắn nhẹ nhẹ, rồi vuốt ve từ trên gáy chạy dài xuống sống lưng. Lần này Út Hương cảm thấy như có điện chạy suốt từ ót xuống tới xương cùng của nó. Út Hương thì thầm anh vuốt nghệ dễ sợ, làm em phê quá anh ơi. Nhìn hai cái vú vừa bự vừa trắng nõn, hai núm vú nâu nâu nhưng không sậm lại căng chắc, anh ba đoán con nhỏ này chắc chưa sanh đẻ vì núm vú nó chưa có chảy tè le. Hai tay anh ba chụp lên đầu vú xe xe cho đã tay, rồi đưa cả bàn tay ụp vào vú bóp nhẹ nhẹ như là nhào bột. Bóp đã tay thì đổi sang vú bên kia mà bóp lấy bóp để. Bóp vú chán, anh ba bật dậy ngồi vào giữa hai chân Út Hương. Một tay banh hai mép lồn ra, một tay khung khung hai ngón giữa chọc vô cái lỗ lồn, móc móc ngoáy ngoáy phía trong, còn ngón cái phía ngoài thì ấn vô cái hột le mà day. Út Hương cảm thấy sướng như cái lồn, nhưng nó không dám rên, nó biết nếu mà nó rên là lão già này móc tới tối mới tha. Nên Út Hương cố cắn răng chịu trận để chiều lòng khách. Nhưng mà mấy cái ngón tay của anh ba như có bùa, thỉnh thoảng lại mò quẹt vô chúng cái điểm gờ của Út. Làm lồn nó lại sướng dựng lên, nước lồn nhễu nhão ứa ra. Cái lồn Út bây giờ ửng hồng, ướt nhèm nhẹp, nở to và u lên. Cô nàng nằm ngoẹo đầu qua một bên, nhắm mắt cố ghìm cơn sướng lồn không cho lộ ra. Anh ba dí con cặc nóng hổi cứng ngắc, vào giữa hai mép lồn của Út đẩy mạnh. Cái lồn trơn trượt làm con cặc chạy tót vô trong một cách nhẹ nhàng. Con Út không còn nín được, phải la lên á, á. À. Anh ba dập ào ào vào lồn Út như kiểu cho đáng đồng tiền bỏ ra. Mặc cho con Út giãy giụa, anh ba cứ thúc con cặc dập vào lồn con Út, trước sau chỉ có một tư thế truyền thống, không kiểu cọ gì hết. Hai con mắt Út Hương giờ như dại đi, vì chịu không nổi cái sướng tê dại giật đến xương tủy, hai tay nó bấu chặt xuống giường mà chịu. Trong lúc anh ba bền bỉ nắc cặc mỗi lúc một nhanh dần và thô bạo hơn, thì Út Hương cũng cố chịu đựng những cơn khoái lạc, vũ bão đang xẻ banh cái lồn của nó. Lúc anh ba giật thót người lên và bắn ra từng đợt tinh trùng nóng vào lồn Út Hương, thì người nó đã mềm nhũn ra như bún rồi. Anh ba nằm ôm Út Hương một lát, rồi mới rút cặc ra cùng nó vô buồng tắm, người lo rửa cặc, kẻ lo xả sạch lồn. Quay trở lại lên giường nằm bên cạnh anh ba, Út Hương thấy anh ba hai mắt nhắm lại. Nó vội mừng nghĩ chắc là lão ba quất hết xí quách rồi, chuẩn bị ngủ như chết đó thôi. Út Hương khẽ nằm quay người đi, tính ngủ một giấc cho người tỉnh lại. Nào ngờ anh ba đã đưa tay đẩy cho nó nằm sấp lại, rồi bò dậy nằm lên trên lưng. Hai bàn tay anh ba vòng xuống nắn bóp qua hai bầu vú, rồi nắm hai bên hông Út Hương kéo, bắt nó phải nửa quỳ nửa bò trên giường, cho anh thúc cặc đụ vào từ phía sau như kiểu chó đụ. Anh ba thong thả nắc cặc vô lồn Út từng cú một không nhanh không chậm, thỉnh thoảng lại vỗ mông nó một cái đét. Còn Út mới đầu còn thấy khó chịu, nhưng thây kệ để mặc cho anh ba muốn làm gì thì làm. Nhưng rồi chả hiểu sao. Lồn nó cứ nhấp nha nhấp nhổm thụt ra sau cho con cặc đâm sâu vào. Khoái chí anh ba liền bắt đầu tăng tốc, đụ nhanh dần và thô bạo hơn. Út Hương cảm thấy cơ thể nó cũng nóng bừng lên, lồn vừa ran rát bởi đau và thốn, lại tê tê nưng nứng, sướng vô tả, cảm giác sướng lồn mỗi lúc một tăng dần. Khiến nó buộc miệng ui, sướng lồn quá anh ơi, đụ mạnh nữa đi anh. Út Hương rên xiết, oằn người trong cơn cực khoái ào ào như thác lũ. Anh ba tiếp tục thúc cặc vào lồn nó. Trong khi Út Hương vừa la, vừa ngoáy mông cho cặc miết sâu vào lồn, da thịt mông và háng chạm nhau phành phạch. Âu, u, hụ, ụ, sứa, ân, sướn, gờ quá, ư. Anh ba khom người bấu vào hai vú của Út Hương bóp mạnh, nhưng vẫn không ngừng nắp cặp đều đều vào lồn. Út Hương mím chặt môi hầy lồn lên phụ họa, khoái sướng tăng dần lên tới đỉnh điểm, nước trong lồn trào ra như nước lũ. Hai cái mông trắng hiếu của Út Hương giờ đỏ ửng, cái lỗ đít thâm đen nhíu nhíu hiện rõ ra cái lỗ đo đỏ như mời gọi, làm anh ba không kìm được. Biết chắc là Út Hương đã từng cho khách chơi vào lỗ đít rồi, nên anh ba nhanh nhanh rút cặc ra, dê lên phập một cái lút cán vào lỗ đít của Út Hương. Theo phản xạ tự nhiên, lỗ đít Út Hương co siết chặt lại làm anh ba sướng tê hết con cặc. Út Hương cũng bất ngờ đau thấu trời. Cả hai cùng rú lên một lúc, làm muốn vỡ toang cả khu nhà nghỉ. Mãi hồi lâu không còn cảm thấy đau rát, Út Hương mới thả lỏng người ra để thở. Anh ba liền theo đó rút nhẹ cặc ra lưng chừng rồi đâm vô trở lại, dập dập vào lỗ đít hẹp và nóng của Út Hương phạch, phạch, vừa đau lại vừa sướng. Út Hương chỉ biết úp mặt cắn tấm vải giường để khỏi phải kêu trời lên. Anh ba cũng sướng dêm hết cả con cặc, buông tay thả người nằm dí trên lưng của Út Hương, hai tay ôm hai vú của cô nàng, nắc cặc phạch phạch mãi không thôi. Rồi Út Hương như cảm thấy đầu cặc anh ba phùng to, xả mạnh một luồng khí nóng ấm ấm. Nhiều vô kể đến nỗi nó trào ngược ra, lăn xuống hòa với nước nhờn còn ở khe lồn, rơi đầy xuống giường, khi anh ba vội vã rút con cặc ra. Chương 2 Phần 2 Xả nước tắm rửa, vừa vuốt ve con cặc đã no nê không còn óc ách, anh ba vừa nghĩ, lồn con nhỏ này coi vậy mà chơi đã thật, lần sau chắc kêu nó ra nhà nghỉ luôn, đỡ tốn chầu bia. Lúc anh ba bước ra ngoài mặc quần áo, định lấy tiền trả cho Út Hương, con nhỏ vẫn còn nằm tô hô ở trên giường như chờ đợi. Anh ba liền để tiền lên lưng Út Hương, rồi vỗ mông nó nói. Anh về trước nghen, lần sau gặp lại. Út Hương nhìn đồng hồ mới có hơn 4 giờ. Tính thầm nãy giờ vô đây mới được có 2 tiếng, mà ông chơi mình liền 3 cái nào cái đó cũng nửa tiếng. Hít, hồi giờ không có ông khách nào mà làm mình sướng lồn như vậy, bây giờ về quán, dẫu có khách cũng không được vô tua. Út Hương liền bật dậy, nắm tay anh ba nũng nịu. Về chi sớm dậy anh, ở đây đủ em cho sướng đi anh, rồi em bớt cho, có dụ đó nữa hả, bớt nhiều mới chịu à nghen. Ừ, thì bớt 500k chịu hong. Hơi có thoáng ngỡ ngàng trước cái đề nghị oai oăng của Út Hương, nên anh ba đứng nán lại nói cho vui. Muốn anh đụ cho sướng lồn hả? Vậy bớt 50% đi, anh đụ liền cho 3 cái. Làm nổi không đó? Sao không nổi, anh là ba quất mà, không quất thì thôi, quất là phải 3 cái mới ngừng. Dậy thì thôi, em không chịu nổi đâu, ý em là anh ở lại đây cho vui thôi, chứ em xin phép đi tới 7 giờ, bây giờ về sớm sợ chủ quán hỏi này hỏi kia. Không biết đường trả lời. Thì em cứ nằm đây ngủ đi, tiền phòng anh trả tới 7 giờ lận mà. Bây giờ thì anh ba đã trở thành hội viên không chính thức của tất cả các hội trồng cây trồng cảnh, ngày nào cũng có người tìm anh ba, xin vào nhà xem vườn, rồi mời anh ba đi ra mấy nhà hàng sân vườn để lai dai đàm đạo, chủ yếu là để học hỏi kinh nghiệm của anh. Ai có rủ đi tăng 2 tăng 3 đều bị anh từ chối, trừ khi là mấy người đồng trang lứa quen đã lâu và nhằm vào lúc con cặc anh nó đang làm áp lực. Nhưng anh ba cũng giới hạn ở mức 1 tháng đôi lần, và nhất là khoản tiền bạc thì luôn sòng phẳng, phần ai nấy lo. Bởi với anh ba, 100-200 đô chẳng có nghĩa lý gì. Anh nghĩ lại, cảm thấy cuộc sống của mình bây giờ thật sung sướng, về Việt Nam ở cái tuổi 50 lúc đang còn khỏe mạnh, muốn ăn gì thì ăn, muốn chơi em nào thì chơi. Chứ chờ tới lúc 69 đến 70 mới về, thì già yếu rồi chỉ nhìn mà thèm thôi, chứ còn làm được gì nữa. Phú quý sinh lễ nghĩa. Sài Gòn tự nhiên có cái trào lưu tìm mua đất ven đô, xây biệt thự để về hưu dưỡng già. Mấy miếng đất lâu nay bỏ hoang quanh vùng anh ba ở, giờ biến thành biệt thự hết. Mà biệt thự thì phải có sân vườn thì phải đẹp, mà muốn đẹp phải tìm mướn nghệ nhân cao tay chăm sóc. Sau nhiều lần khước từ, cuối cùng do tính đam mê, anh ba cũng chịu nhận đứng ra chăm sóc cây vườn cho 4 căn biệt thự gần nhà, với một con số tiền công rất ư là tượng trưng. Bởi 4 cái vườn như thế có hồn đầy sức sống. Lôi cuốn anh ba đến kỳ lạ. Nhất là cái vườn của bà Hải Yến, một Việt Kiều ở Nhật về Việt Nam kinh doanh nhà hàng chuyên về các món ăn kiểu sushi. Sân vườn của nhà Hải Yến được thiết kế theo phong cách của Nhật, nên cây cối hoa cảnh đều được lấy giống từ bên đó mang về. Những hòn đá xếp làm cảnh, những viên gạch tạo lối đi cũng đều được nhập về từ bên đó. Đối với anh ba, những thứ đó không có gì đáng để nói. Mà cái thác nước róc rách được tạo hình như dập khuôn với cái thác nước Nunobaki nổi tiếng của Nhật. Đó mới là linh hồn của cái sân vườn. Gần đến 5 giờ chiều Hải Yến mới chờ mình thức giấc, chưa bao giờ nàng được ngủ thoải mái như thế, bởi hôm nay là ngày cuối năm, ngày 29 Tết. Hải Yến tắm rửa rồi ra ngồi chải tóc trang điểm lại. Ở cái tuổi gần 50, Dung nhan của nàng phải nói là quá đẹp, khóe mắt Hải Yến vẫn không hề có lấy một nếp nhăn. Nhìn vào gương, Hải Yến mỉm cười như tự kiêu hãnh với vóc dáng và sắc đẹp của mình, để rồi sau đó cũng tự mình lọt thẳm vào nỗi đăm chiêu tư lự. Do được thừa hưởng gia tài cách xù của người chồng rất đỗi thương yêu, nguyên là một người Nhật để lại, nên đã có không ít tài tử nam nhân vây bùa muốn đến với nàng. Nhưng Hải Yến nhìn thấy rõ, tất cả họ chỉ nhắm vào cái gia sản nàng đang có trong tay mà thôi. Hải Yến âm thầm bán tháo tất cả từ cổ phiếu, gia sản, để sống như một người bình thường. Rồi Hải Yến trở về Việt Nam mở một cái nhà hàng nhỏ, lấy chuyện làm vui, mong biết đâu tìm được người tâm đầu ý hợp, sống với nhau đến cuối đời. Khổ nỗi sắc đẹp và vóc dáng quý phái của nàng, bây giờ lại làm cho cánh đàn ông thường thường, e ngại không dám đến gần. Còn những người đàn ông thực sự như nàng mong muốn, đều đã được gọi về chầu bên Thượng Đế, hoặc giả đã bị những người đàn bà khôn ngoan cướp hết rồi. Hải Yến với tay lấy chiếc kimono bằng vải lụa, hờ hững khoác lên người, đi xuống nhà bếp. Nàng pha một tách trà, bước ra bên cửa sổ, nhìn ra vườn. Hải Yến giật thót mình kinh ngạc, khi thấy anh ba đang lom khom ngắm nghía sửa từng viên đá, để tạo dòng chảy cho cái thác nước. Nàng tự hỏi với tiền công 1.000.000 đồng một tháng, hà cớ gì anh ba lại vất vả đến như thế, mà hôm nay cũng đã 29 Tết rồi. Không nén nổi tò mò, Hải Yến khép lại hai vạt kimono, cột sợi dây ngang lưng rồi bước ra vườn, đứng ngay sau lưng anh ba. Dưới chân anh ba là vô số tấm ảnh chụp thác nước Nunobaki ở mọi góc độ. Anh ba đang cố hoàn thiện dòng chảy của nước từ trên xuống và hai bên ra, sao cho nó giống như thật cảnh quan ngoài đời, ở bên xứ Nhật. Lúc này Hải Yến mới thực sự choáng ngợp cảnh quan trong sân vườn của mình, điều mà lâu nay nàng đã không để ý đến do công việc bên ngoài. Những cây táo Fuji, lê, hồng chính hiệu Japan dưới dạng đỉnh cao của nghệ thuật bonsai, những cây trúc, những cây maple đủ loại, trồng và sắp xếp khéo léo bên những hình tượng bằng đá. Từ những hàng sỏi trắng dẫn lối đi, đến những bụi cây hình chóp, hình vuông, đều được cắt tỉa gọn gàng theo phong cách sân vườn của Nhật. Trời Sài Gòn những ngày giáp Tết, nóng đổ lửa mà ở nơi đây mát lạnh. Nắng chiều làm những cây maple sáng rực một màu đỏ ngọc, hoặc nhuốm một màu vàng tươi tùy theo loại. Khung cảnh nên thơ như trời đất đang vào thu. Lòng Hải Yến bâng khuâng ngỡ ngàng hồi tưởng lại giây phút được chồng cầu hôn năm nào ở dưới thác Nunobaki. Nàng bước ra đứng giữa chiếc cầu đá sơn đỏ, bắt ngang qua con suối dưới chân thác, nhìn những con cá koi đủ màu sắc tung tăng lội. Không kìm được sự yêu thích, Hải Yến nhẹ vén chiếc kimono ngồi xuống, đưa tay xuống làn nước như muốn vuốt ve đàn cá. Do mải với tay theo một chú cá, cả người nàng lộn nhào xuống nước, đập đầu vào đá rồi bất tỉnh. Lúc Hải Yến tỉnh dậy thấy mình đã nằm ngay ngắn ở trên giường, phía sau đầu hơi đau, sờ tay thì không thấy sưng nên cũng cảm thấy vô cùng yên tâm. Nàng sững sờ đỏ mặt xấu hổ khi bỏ chiếc chăn đắp ngang người sang một bên. Chiếc quần lót không còn ở trên người nàng nữa. Chiếc quần lót của nàng dường như đã được anh ba lột ra cùng với chiếc kimono, để vào đâu đó. Hải Yến vội quấn lại chiếc chăn quanh người rồi chạy ra khỏi phòng ngủ nhìn quanh. Nàng chỉ thấy chiếc kimono và cái quần lót còn dùng nước để ở một nơi không nên để chút nào, đó là cái bàn ăn ở trong nhà bếp. Anh ba không còn ở trong nhà, nhưng cửa cổng thì đều đã được khép kín để tự động khóa ở bên trong. Hải Yến thả cho chiếc chăn rơi xuống đất, trần truồng đi vào nhà tắm, đứng xăm soi cơ thể của mình qua gương. Sau khi biết mọi nơi trên cơ thể mình không có biểu hiện gì khác lạ, liền cúi xuống vạch hai mép lồn mình ra xem xét, rồi mỉm cười tự nhủ quả là mình khéo lo xa. Nàng tắm rửa qua loa, lầy dầu xoa bóp lên sau đầu một lát, rồi lại lên giường quấn chăn nằm nghỉ. Miên man suy nghĩ, Hải Yến không tài nào ngủ được. Đầu óc nàng không sao rút được những suy nghĩ vu vơ về anh ba làm vườn. Hải Yến cố hình dung ra mọi sự việc sau khi nàng bất tỉnh, anh ba làm thế nào để đưa mình vào nhà. Rồi sẽ làm những gì, chắc chắn là làm sơ cứu. Như vậy là anh ấy đã hôn vào môi mình chứ không sai. Thế sao lúc đó mình không tỉnh dậy? Anh ấy cởi quần áo của mình, rồi đặt lên giường. Hay đã lột quần áo của mình ngay ở trên giường? Khuôn mặt của Hải Yến lại đỏ bừng lên không phải vì xấu hổ, nhưng vì có điều gì đó lạ lẫm, vô cùng thích thú đang kích động ở trong người nàng, khi nghĩ đến chuyện anh ấy cởi quần áo của mình ở trên giường, rồi ngắm nhìn. Không, anh ấy không nhìn, nhưng anh ấy sẽ vuốt ve lên khắp cơ thể của mình, à đúng rồi, anh ấy vuốt ve lau khô người cho mình. Hải Yến dùng hết cả mình. Những sợi lông măng trên cơ thể nàng dựng đứng như thể có bàn tay anh ba vừa khẽ nhẹ mơn trớn lướt đi qua. Vậy anh ba dùng cái gì để lau người cho mình? Sao không thấy chiếc khăn nào bỏ lại trên giường? Chẳng lẽ anh ấy liếm khô cho mình được ư? Chỉ mới nhủ thầm đến đây thôi, Bỗng nhiên Hải Yến cảm thấy dạo rực khắp cả người, rồi từ trong cửa mình có một chút nước như đang rỉ ra. Lần này thì nàng thực sự cảm thấy xấu hổ đỏ bừng hết cả khuôn mặt, vội nhổm dậy khỏi giường đi nhanh về phía buồng tắm. Chương 3 Phần 3 Giấc mơ gần về sáng làm Hải Yến giật mình thức giấc, tuy không trọn vẹn nhưng cũng đủ làm nàng phải đi nhanh vào buồng tắm vì đã ướt át hết ở cửa minh. Vào buồng tắm, nàng nhanh chóng xả nước qua khắp người cho mát, rồi chống một chân lên thành bồn tắm, dùng vòi hoa sen xối rửa một cách nhẹ nhàng nhưng kỹ lưỡng, vùng kín của mình. Hải Yến bồi hồi cô nhớ lại từng chút cái cảm giác của mình ở trong giấc mơ. Hải Yến tò mò nhìn khuôn mặt của mình qua gương, một khuôn xinh đẹp mặt đỏ hồng ngượng ngập đầy bối rối, nhưng đầy vẻ thỏa mãn trong ánh mắt long lanh sáng ngời khi nàng nhớ tới anh ba, dù rằng chỉ vừa mới xảy ra ở trong giấc mơ thôi. Đúng 5 giờ chiều, anh ba ăn mặc chỉnh tề có mặt ở nhà Hải Yến để dự tiệc cuối năm theo lời mời của nàng qua phone vào sáng nay. Nhìn thấy anh cao ráo, trẻ trung trong chiếc quần jean, áo sơ mi bó sát bờ ngực nở nang. Hải Yến bỗng trở nên khép nép thẹn thùng như thiếu nữ lần đầu biết rung động trong tim. Nàng dịu dàng chắp tay mời anh ba vào bàn ăn đã dọn sẵn. Thấy anh ba như khựng lại, nhìn quanh, Hải Yến nói ngay. Không có ai hết, hôm nay chỉ có em với anh thôi. Trước là cảm ơn anh đã giúp chăm sóc sân vườn của em trong thời gian vừa qua, sau là cảm ơn anh về chuyện hôm qua ý mà. Bà chủ nói quá, đó chỉ là công việc và bổn phận tôi phải làm thôi. Kìa anh, đừng xưng hô như thế, làm em ngượng chết đi được. Gọi em là Yến thôi, em còn nhỏ tuổi hơn anh mà. Vừa nói, Hải Yến vừa thoăn thoắt khui chai rượu xà hào hạng, Jun Mai Daiginzo, rót ra ly mời anh ba. Vừa ăn uống vừa nói chuyện, hỏi han nhau. Sự chân thật làm cả hai người như hiểu rõ về thân thế của nhau và càng kính trọng nhau hơn. Giữa hai người càng lúc càng trở nên thân thiết không còn khách sáo, chủ tớ như trước đây nữa. Giữa bữa ăn, bỗng Hải Yến đề nghị. Trời còn nắng, anh chụp giúp em mấy tấm hình đứng ở trong sân vườn nhé. Em muốn có một ít hình ảnh để làm kỷ niệm về sau. Hải Yến mặc lại chiếc kimono lụa ngày hôm qua, đứng tạo dáng cho anh ba chụp ảnh, ở khắp nơi trong sân vườn, nhiều nhất vẫn là ở khu thác nước. Lúc đứng ở trên chiếc cầu đá, trong khi anh ba đang tìm góc chụp, thì bất ngờ Hải Yến cởi chiếc kimono ra, trao cho anh ba để lên chiếc ghế đá gần đó. Anh ba liên tục phải nuốt nước bọt ở trong miệng, để chụp được những tấm hình nóng bỏng của Hải Yến, trong bộ bikini màu xanh đọt chuối vô cùng cám dỗ. Khi anh ba đang đứng sát bên Hải Yến ở trên cầu để lấy cận ảnh, nàng nhớ lại chuyện hôm qua, liền hỏi nếu em lại té xuống nước, anh có đưa em vào nhà như hôm qua nữa không? Không. Anh không cứu em, thế anh làm gì, anh sẽ làm một người đàn ông. À, anh dám. Chữ, dám, chưa tròn hết chữ, thì đôi môi của Hải Yến đã bị môi chàng áp chặt. Hai tay nàng nhẹ đẩy anh ba ra, nhưng chân nàng lại dướn người lên cao, cho môi thêm sát vào môi, lưỡi nàng đưa ra tìm lưỡi chàng quấn quýt. Rồi cả thân thể Hải Yến run run, dần dần nhũn ra trong vòng tay siết chặt và nụ hôn bỏng cháy, ngọt ngào sâu đậm của anh ba. Hải Yến cảm thấy người mình bị nhấc bổng lên. Lâng lâng đến muội đi trên vai trên ngực của chàng, mãi cho đến khi anh ba đặt nàng xuống trên chiếc giường trong phòng ngủ. Nhìn thấy anh ba đưa tay lên ngực cởi từng chiếc khuy áo của chàng. Hải Yến vội lăn người quay mặt vào trong, như để che giấu đi cái xấu hổ vì nỗi lòng đang khao khát chờ đợi của mình. Anh ba cởi hết quần áo lên nằm bên cạnh Hải Yến, nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của nàng rồi ghé sát hít lấy mùi thơm ngây ngất từ cơ thể nàng tỏa ra. Chàng ôm lấy vòng eo của nàng kéo sát vào người mình. Hải Yến liền quay lại đưa tay lên má, lên người chàng vuốt ve, dúi đầu yên lặng hít thở cái mùi đàn ông đầy quyến rũ. Ngập ngừng hồi lâu, Hải Yến dướn người mở hé đôi môi chờ đợi. Đôi môi mềm mỏng ướt của Hải Yến làm anh ba ngây ngất ghì chặt lấy nàng, khóa chặt lấy đôi môi nàng bằng một cái hôn mạnh mẽ của người đàn ông từng trải. Lưỡi chàng nhanh chóng lùa vào trong miệng nàng, cùng với lưỡi nàng xoắn xuýt. Hơi thở càng lúc trở nên dồn dập, Hải Yến ôm ghì lấy cổ anh ba hôn vùi hôn dập lên mặt chàng. Khiến bộ ngực căng đầy của nàng ép chặt vào ngực của anh ba. Anh ba như muốn cảm nhận được hết sức nóng ấm từ đôi vú của nàng, liền đưa tay tháo gỡ chiếc áo ngực của nàng bỏ ra xa, để ra với thịt mặc sức mà cọ sát với nhau, bàn tay anh ba dịch dần xuống dưới bờ mông của Hải Yến, nhẹ nhàng cởi nốt cái mảnh vải hình tam giác vướng víu. Chàng đưa người day day con cặc dưới háng ép vào người nàng. Hải Yến liền cảm nhận được sự cứng cáp của cái vật thể đàn ông đó, đôi tay nàng ghì chặt lấy chàng hơn nữa. Cuống quýt hôn lấy chàng nồng nàn hơn bao giờ hết. Bàn tay anh ba lướt nhẹ giữa hai chân của Hải Yến, rồi chạm vào những chùm lông rậm rạp loan xoăn. Một ngón tay chàng khéo léo lách vào cái khe giữa hai mép lồn núng nính của nàng, nước nhờn đã ứa ra mọng ướt và đặc quánh tự bao giờ. Hai ngón tay anh ba không ngừng ngọ nguậy, lần tìm cái, cửa động, huyền diệu để từ từ chui sâu vào trong đó. Dùng hết cả người, Hải Yến vội dứt ra khỏi đôi môi của chàng, ngửa cổ lên suýt xoa. Hai ngón tay của anh ba dường như cũng cảm nhận được sự co giật trên cơ thể của nàng, càng phấn chấn tiếp tục mày mò móc vuốt, làm nước nhờn của nàng chảy ra ướt hết cả bàn tay. Hải Yến chỉ còn biết ôm chặt lấy người chàng, vắt mốt chân quặp vào sau hông chàng, ưỡn cong người lại cho cơn hứng sướng, lan nhanh hòa vào trong da trong thịt. Khi hai ngón tay anh ba rút dần ra khỏi cái lỗ ướt nhẹp của nàng, Hải Yến cảm thấy hụt hẫng, chỉ còn biết dướn người xoa miết cái mờ u lồn cong cong vào con cặc đang cương cứng của chàng. Rồi thò tay nắm lấy cái vật to cứng ấy mà day day như trách móc hay muốn nói điều chi đó. Anh ba biết là Hải Yến đã sẵn sàng, liền đẩy cho nàng nằm ngửa ra và trườn lên, chàng thò tay xuống cầm con cặc rụi rụi vào khe lồn nàng để kích thích cho nàng thêm hưng phấn. Hải Yến cũng nhìn chàng cười thật yêu chờ đợi, nàng bắt đầu khẽ rên nhẹ khi con cặc của anh ba từ từ đi vào trong lồn nàng. Anh ba chống hai tay xuống giường bắt đầu nhẹ nhẹ nhấp. Hải Yến thụ động nằm im, mắt nhắm lại để cảm nhận thật rõ con cặc ngày một to hơn và cứng hơn đang thun thút ra vào. Anh ba cũng cảm thấy lồn Hải Yến như nóng ấm hơn, và dần khít chặt hơn, sướng ơi là sướng. Anh tiếp tục nhấp đều đặn và nhanh dần, hơi thở của Hải Yến cũng nhanh dần lên, nóng hổi gấp gáp phả kín lên mặt chàng. Anh ba cúi xuống ghé tìm môi Hải Yến hôn thật tình tứ. Nàng cũng đáp lại bằng cách hé môi để lưỡi chàng tìm vào. Hai chiếc lưỡi hòa quyện xoắn suýt sớm đưa nàng nhanh chóng lên tuyệt đỉnh của yêu đương. Ôi anh ơi! Nước nhờn tuôn ra, lồn của Hải Yến trở lên trơn trượt một cách lạ lùng, mờ u lồn cứ hầy hầy lên mãi cho con cặc anh ba dập nhanh vào. Nhưng anh ba vẫn đều đều nhấp mông khi mạnh khi nhẹ, lúc dập sâu, lúc lại lưng chừng như chiêu ghẹo. Hải Yến liền co cả hai chân lên, quặp ngang hông chàng siết manh như khóa lại. Hai tay nàng ôm vào hai bên hông chàng dồn dập đẩy lên kéo xuống, cho con cặc chàng vào sâu và thật sâu, và nhanh thật nhanh trong cái lồn đang hừng hực khát tình của nàng. Ôi, chết mất thôi, anh ơi! Anh đây, em có thấy hạnh phúc không em? Có, em hạnh phúc, cho em nữa đi anh, cho mạnh vào. Nhanh nữa đi anh, em thích như thế à? Thích anh đụ mạnh không sợ đau lồn à? Hải Yến không trả lời, chỉ ôm ghì lấy anh ba, kẹp cứng hai chân thêm nữa. Nàng có vẻ như bị kích động mạnh bởi những lời thì thầm dâm đãng thô tục của anh ba. Anh ba hơi nhấp mông dập cặp vào lồn của Hải Yến mạnh hơn sâu hơn, nhưng cắc bục từng cái một, chứ không nhanh. Làm Hải Yến như điên tiết lên, buông hai chân tì gót xuống giường và liên tục hẩy người lên. Nhưng anh ba vẫn cứ từ từ dập từng cái một, chậm rãi như muốn trêu ngươi. Đến khi thấy nàng dướn người ép vú, bám chặt lấy người chàng như muốn đu lên, thì chàng mới tăng tốc, nhanh dần, mạnh dần, tới tấp sội cạc vào lồn nàng, như thả bom tấn liền liền xuống bong ke. Hải Yến cong người kêu rên đầy hoan lạc, cơn địa chấn dữ dội khiến nàng điếng cả người, tay nàng bấu chặt vào da thịt của anh ba, chân người bặm môi cố nén không rên thành tiếng. Nhưng rồi cũng phải kêu lên ui ui, anh ba quất ơi, em hạnh phúc, em sướng anh ơi. Anh ba vẫn dập cạc ầm ầm khiến cái giường rung lên dữ dội. Sức nặng cơ thể của anh ba, cùng với lực nhồi lên xuống, mờ u cặc mờ u lồn dập vào nhau phạch phạch. 5-10 phút gì đó lại trôi qua, thời gian dường như đã quá sức chịu đựng của Hải Yến. Khiến nàng khe khẽ vừa thở, vừa như van xin au, au. Đau, đau em anh. Nghe thế, anh ba liền dừng lại, vừa thở vừa lắp bắp anh xin lỗi. Tại anh hứng quá, sướng quá, em. Lồn em tuyệt vời quá em biết không? Sao anh khỏe thế, làm em đau chết thì thôi. Hải Yến duỗi hai chân bắt chéo vào giữa hai chân của anh ba, nàng khép chặt đùi lại như siết chết con cặc của anh trong lồn nàng, nói. Em kẹp cho của anh nó bét ra mới thôi, cho chừa cái tội hành hạ người ta. Thế thì lần này anh cũng quyết không tha. Nói xong, anh ba ngồi xổm lên, cúi người như đè lên hai vú của Hải Yến, nhấp mông dập cặc chép chép vào lồn nàng. Lần này thì lại còn nhanh bạo và dữ dội hơn cả lần trước. Hai chân Hải Yến như hai cái gỏng kìm trợ lực siết mạnh, lỗ lồn nàng rút lại co chặt làm con cặc của anh ba nóng dần lên, bắn vải hết cả tinh binh bỏ lại trận địa, trước khi rụt đầu lui nhanh ra ngoài. Hải Yến vội đẩy nhẹ cho anh ba nằm xuống ở bên cạnh, rồi lấy cả hai tay ôm lồn xoa xoa bóp bóp, bởi cơn đau lẫn cơn sướng vẫn cứ dưng dức dâm ran, còn đọng ở trong lồn kéo dài mãi không thôi. Rồi hai người cứ trần truồng như thế nằm ôm nhau ở trên giường. Như không muốn rời nhau ra. Chương 4. Phần 4. Nằm nghỉ chừng 10 phút, anh ba nghe thấy hơi thở của Hải Yến đã bình thường liền dây đi vào buồng tắm. Lúc trở ra anh mang theo hai chiếc khăn, một chiếc khăn khô, một chiếc khăn ướt. Anh dùng chiếc khăn khô lau phần hạ thể, bên ngoài và bên trong lồn của Hải Yến thật sạch sẽ. Rồi dùng chiếc khăn ướt lau mặt và khắp người cho nàng. Em cứ nằm nghỉ cho khỏe, muốn uống gì để anh đi lấy. Hải Yến không ngờ anh ba lại có những hành động và cử chỉ đáng yêu đến như vậy. Nàng đưa ánh mắt biết ơn và thiết tha nói với chàng. Anh mang chai xà còn ở ngoài bàn vào đây đi. Mình uống với nhau như uống rượu hợp cần đêm tân hôn ấy. Anh ba mang chai rượu vào tận giường, rót đều ra hai ly. Rồi cả hai người cùng chạm cốc chạm môi uống cạn, trước khi lại hôn hít quấn quýt nằm xuống bên nhau, trong lâng lâng của men rượu lẫn men tình. Hải Yến nghiêng đầu gối lên cánh tay của anh ba, nàng đưa bàn tay thon dài gãi nhẹ lên ngực chàng rồi vuốt ve xuống dần tới con cặc chàng. Mân mê con cặc cứng cáp khỏe mạnh của chàng trong tay, Hải Yến cảm thấy như mùa xuân đã về ấp đầy trong hồn nàng, dù rằng trời đất ngoài kia chưa đến giờ giao thừa. Nàng mân mê con cặc, sụp nhẹ nhẹ, những đường gân hằn theo đầu khắc lộ ra, cái đầu rùa đỏ bóng thấy rõ cái miệng lỗ tiểu, như đang cười cợt với nàng. Hải Yến dùng đầu móng tay khơi nhẹ chung quanh cái lỗ tiểu, lập tức từ trong lỗ tiểu nhú ra một giọt tinh trong vắt, trông vô cùng thánh khiết. Giọt tinh đó lớn dần rồi ngưng lại ở đó. Hải Yến lại dùng đầu ngón tay chấm vào giọt tinh đó cho nó vỡ tan ra, rồi xoa đều trên đầu cặc của anh ba, tạo thành một lớp màng nhờn nhờn bóng lưỡng. Rồi nàng ngồi dậy ngay ngắn sửa lại mái tóc, xong mới dạp người xuống, mông nhô về phía sau. Nàng vuốt ve con cặc anh ba một cách dịu dàng mê đắm. Thân hình Hải Yến lượn lờ thật đẹp với những đường cong đến tuyệt mỹ, toát lên vẻ khiêu gợi muôn thuở vốn có của đàn bà. Anh ba cứ nằm nhắm mắt để cho cảm giác lâng lâng trào dâng khắp cơ thể. Thỉnh thoảng lại hé mắt ra nhìn khắp cơ thể với làn da trắng ngần của Hải Yến. Trước mặt chàng là một tòa thiên nhiên hoàn mỹ của tạo hóa. Phải nói là Hải Yến có một khuôn mặt tuyệt đẹp và quý phái, vóc dáng thanh mảnh, đôi vú căng tròn, hai chiếc núm đỏ hường, không hề nâu thâm theo năm tháng, vòng eo cong uốn lượn rồi nở rộng ra ở phần hông, cặp mông căng tròn, mịn màng không tì vết, chân đùi thẳng tắp, giữa hai chân là nhúm lông mờ u phơn phất che hờ hai mép thịt múp míp. Môi nàng hôn lên đầu khắc. Mắt nhìn anh ba đang lim dim chìm trong niềm hoan lạc. Con cặc anh ba lúc này đang ở trong tư thế vô cùng sung mãn, nhất là khi được đôi môi đỏ mọng của Hải Yến ngậm sâu vào, mút ngon lành như đang thưởng thức một cây kem ngon. Khi còn ở Nhật, Hải Yến đã từng tham dự qua các buổi học về tình dục vợ chồng, do các nàng gây xa hướng dẫn. Giờ đây nàng đang cố tung ra mọi tuyệt kỹ mà mình học được, để làm hài lòng anh ba. Miệng nàng ngậm con cặc mút liên tục vào đỉnh đầu. Tay thì nửa vuốt nửa sóc từ cái đầu khấp xuống hết chiều dài con cặc. Thỉnh thoảng cái lưỡi của nàng lại khéo léo quét từ gốc đến thân và ngược lại, khiến cho anh ba run lên từng cơn đầy sung sướng. Có khi Hải Yến lại dùng cả hai bàn tay xoa xoắn toàn bộ con cặc, trong khi miệng lại ngậm mút hai hòn trứng rái, búng lưỡi bôm bốp. Những kỹ năng của Hải Yến thật tuyệt vời, khiến anh ba suýt mấy lần phải bắn ra. Nhưng cứ mỗi lần như thế, Hải Yến đã nhanh chóng chuyển qua một tư thế khác. Hải Yến muốn kéo dài thời gian để cho anh ba hoàn toàn được sung sướng, mãn nguyện với bản tính háo thắng của một người đàn ông, thật là vô cùng tâm lý. Đầu lưỡi Hải Yến lại di chuyển đến chỗ ngấn ra quy đầu, dùng răng cả vào thân cặc, mút nhẹ nhẹ vài cái trước khi mút thật mạnh, cùng với động tác rút con cặc chàng ra khỏi miệng nàng thật nhanh, nghe cái, bóp. Anh ba nhìn ngắm môi miệng của Hải Yến ra vào trên đầu cặc của mình, cùng với mái tóc lòa xòa trên khuôn mặt nhấp nhô lên xuống, chàng thấy nàng càng trở nên hoang dại và vô cùng quyến rũ. Chưa hết. Hải Yến lại dịch người lấy hai chiếc gối chêm vào dưới mông đít của anh ba. Rồi nàng quỳ bệt vào giữa hai chân chàng, lèn con cặc vào giữa hai khe vú, kẹp lại rồi bắt đầu xóc lên xóc xuống bằng đôi vú nõn nà của mình. Anh ba cứ thế nằm mà tận hưởng con cặc mình, đụ vào giữa hai quả bồng căng tròn của nàng. Cảm giác mềm mại của hai trái vú bao bọc lấy con cặc, làm anh như sướng lên đến tận trời mây. Buông con cặc của anh ba ra, Hải Yến ngồi thẳng lưng lên, hai tay không ngừng vuốt ve xoa bóp hai bên đùi chàng. Như thể đang vỗ về một con chiến mã trước giờ ra trận. Lúc sau Hải Yến bắt đầu quay người lại, cầm lấy con cặc cương cứng của anh ba, dựng nó chĩa lên trời. Nàng kê đầu cặc ngay lỗ lồn mình, từ từ ngồi xuống. Ở tư thế này con cặc của anh ba vào sâu nhất trong cơ thể nàng, và nàng cũng sẽ là người chủ động. Cả hai người cùng rên rỉ suýt xoa, khi con cặc của anh ba ra vào trong lồn của Hải Yến, nhịp nhàng theo vũ điệu nhấp nhổm, nhún nhảy của nàng. Tiếng rên rỉ lúc nhỏ lúc to. Hòa với âm thanh chẹp nhẹp phát ra, do sự cọ sát của hai bộ phận sinh dục được bôi trơn bằng nước nhờn, càng nghe càng làm cho người ta phấn khích khơi nguồn dục vọng. Hải Yến lúc nhanh lúc chậm, lúc nặng lúc nhẹ, nàng điều tiết nhịp độ, để dập lồn của mình xuống cặc của anh ba. Hết dập lên xuống, Hải Yến lại sàng mông mình xoay tròn quanh con cặc, nàng lắc mông giống như đang lắc vòng vậy, hết ngoáy tròn sang trái, lại ngoáy sang phải. Anh ba nằm mở mắt thật to, dõi nhìn con cặc mình giờ đã trắng xóa nước nhờn, đang ra vào trong lồn của Hải Yến. Đụ nhau ở cái tư thế này thật là đã, anh ba thì vừa được xem múa mông, vừa được xem con cặc của mình khai đê tháo lũ. Còn Hải Yến thì tha hồ biểu diễn điệu lamba, muốn sướng lồn chỗ nào thì điều chỉnh tọa độ cho con cặc đâm vào chỗ đó, muốn bên trái có bên trái, muốn bên phải có bên phải. Muốn sâu hơn thì dập ngay một phát tới bến. Lúc cảm thấy con cặc trong lồn chớm giật giật, biết anh ba đang sắp sửa bắn tinh ra. Hải Yến liền dừng lại, nàng dùng con cặc anh ba làm trụ, xoay lồn, xoay cả người lại đối mặt với anh. Cúi người xuống tặng cho anh chàng một nụ hôn ngọt lịm, rồi khẽ hỏi anh có sướng không anh. Anh ba đang cố kìm không cho con cặc bắn đạn, chỉ gật gật, mãi một hồi lâu mới nói vợ anh không những đẹp, mà lại còn tuyệt vời nữa. Anh sướng lắm vợ ơi. Xí, linh tinh, ai là vợ của anh bao giờ? Chứ không phải lúc nãy em với anh uống cạn chén rượu, hợp cần, rồi đó sao? Hư, anh thật là gian, thấy ghi, ý chết. Bây giờ mình cùng ra anh ha. Em mỏi chân rồi, chứ không phải nãy giờ em ra mấy lần rồi ư. Thì em là đàn bà mà anh. Không phải là anh thích như thế sao? Hải Yến đưa hai tay, đan tay với anh ba, để làm điểm tựa ngồi xổm dậy. Lần này nàng không nhún nhảy, mà chỉ nắc lồn trả ịn sát vào gốc chân cặc, sàng sảy. Cho đến khi thấy anh ba có biểu hiện phê sướng, căng người. Hải Yến mới bắt đầu lấy hơi co xiết âm đạo, xoay tròn mông sang phải mấy vòng như thể vặn đinh ốc. Rồi nàng nhổm mông lên cao cho con cặc bật ra, như thể người ta rút cái nút bần để khui chai rượu, rượu càng ngon tiếng bật ra tất nhiên sẽ phải càng nghe rõ. Nhưng âm thanh phát ra lúc này lại là tiếng, ối, kêu trời của anh ba. Bởi cái cảm giác tê buốt ở đầu con cặc nó sướng gì đâu, không nói ra được. Từ hồi biết đụ đến giờ. Hôm nay anh ba mới hưởng được cái sướng, bao la thiên địa như thế này. Hải Yến lại cầm cặc anh ba dựng lên ngồi ỉn xuống lốt cán. 1, 2, 3, lồn nàng siết chặt, nhưng lần này nàng vặn qua trái cả chục vòng rồi mới rút bật ra. Anh ba thấy rõ lần này còn sướng hơn cả lần trước, không những con cặc sướng, mà anh cũng sướng lên tới não, chỉ còn biết bật ra mấy tiếng, ui ui. Hải Yến vặn vẹo, rồi rút ra đến lần thứ 7, thì con cặc anh ba cũng bắn phọt vào không khí lớp lớp tinh trùng. Vương vãi bay cao lên tới cả vú và mặt của nàng. Anh ba vội bật ngay dậy, ôm chầm lấy Hải Yến, áp môi nút lưỡi. Trong khi không ngừng hẩy mông, nắc cặc vào mớ u lồn của nàng, để bắn nốt triệu triệu tinh trùng nóng hổi, còn xếp hàng dây dứt ở bên trong. Con cụ ông đâm từ trên xuống dập liên tục vào lồn nàng, ngọc ở dưới sướng run cả người, vú nàng rung lắc theo nhịp dập của ông. Chương 5. Phần 5. Đang nằm bên nhau thì tê tâm sự, nghe đồng hồ điểm. Hải Yến vội kéo anh ba dậy, sắp đến giờ giao thừa rồi, dậy tắm rửa rồi về đi anh. Chắc chị ấy đang chờ anh ở nhà đó, em không muốn, anh vì em mà quên chị ấy đâu. Anh ba vẫn còn lưu luyến cái lồn của Hải Yến, liền ôm chầm lấy nàng như muốn đè nàng nằm ngửa ra. Nhưng Hải Yến đã nhanh hơn, kéo chàng dậy, đẩy anh đi vào nhà tắm. Để mai đi anh, em mời anh xông đất để lấy hên. À, đúng rồi, mai anh đưa em đi chùa đầu năm nữa nhé. Ngoan rồi em thường cho. Lúc hai vợ chồng đón giao thừa, chị ba sửa lại mấy nén nhang trên bàn thờ, vái vái rồi quay lại nói năm nay sắp nhỏ không đứa nào về, em đi hành hương mấy ngày với chị em trong hội vợ về quê ăn Tết, nhen anh. Bao giờ đi vậy em? 5 giờ sáng nay đi rồi, chiều mùng 3 Tết về. Anh ở nhà tiếp khách, đồ nhậu lai dai ở trong bếp, với đầy trong tủ lạnh. Nhớ là đầu năm đừng có ham vui, rồi kéo nhau ra mấy quán bia ôm. Em thật là khéo lo. Mấy ngày Tết có ai mở cửa, mở hàng gì đâu. Ai mà biết được, mấy đứa chỗ đó ế giải, có kiêng chi ngày Tết. Được rồi anh hứa là không lén phén ra đó nữa, được chưa? Hỏng phải, em không cấm anh vui vẻ với bạn bè. Nhưng chuyện anh với mấy con nhỏ bia ôm, thì nhớ là phải chọn đứa sạch sẽ, ăn bánh trả tiền rồi thôi. Đừng để lụy vô con cái cháu nội, cháu ngoại nó cười cho thúi óc. Hi hi, lỡ có đứa nào, nó thương mình thật tình thì sao? Nếu nó đàng hoàng, nói thiệt, đưa về đây em làm đám cho. Miễn đừng giấu, nói xạo với em mà thôi. Chợt nghĩ tới Hải Yến, anh ba nín khe đứng dậy kéo chi ba hôn nhẹ lên má, rồi hai người tắt đèn đi ngủ. Mới có 7 giờ sáng, anh ba đã lái xe qua căn biệt thự của Hải Yến. Anh bấm mã cổng và cửa đi thẳng vô nhà, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào phòng ngủ, không thấy Hải Yến ở trên giường, bởi lúc này nàng đang đứng dưới vòi hoa sen ở trong buồng tắm. Dưới làn nước. Hải Yến nàng đứng đó trần truồng, vú, mông phơi bày lồ lộ, làm anh ba chết đứng, nhìn mê mẩn. Hải Yến nhìn ra thấy vậy, liền trao cho chàng một nụ hôn gió, rồi nheo nheo mắt như mời gọi anh ba, mau mau vào tắm với nàng. Anh ba vội vội, vàng vàng cởi hết quần áo trên người, rồi bước nhanh vào ôm lấy cái cơ thể nóng bỏng đang vẫy chào. Hải Yến cũng háo hức ôm chặt lấy người chàng cả cái mờ u lồn, khi lồn nàng đã ngửi thấy cái mùi đàn ông quen thuộc của anh ba. Trong làn nước ấm, hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau. Anh ba hôn rít lấy bờ môi mỏng thơm ngát của Hải Yến, lưỡi hai người quyện lấy nhau, đắm đuối không rời, như thể đã lâu lắm rồi không được gần nhau. Tay anh vuốt ve xoa nắn hai bầu vú căng tròn, trơn láng xà phòng của Hải Yến. Cảm giác những ngón tay lướt trên da thịt trơn nhẵn mát rượi của nàng, thật tuyệt vời không thể tả hết. Cả hai vừa nhả môi nhau ra để thở, Hải Yến đã ưỡn ngực dâng hiến cho chàng tha hồ hôn hít, thỏa thê nhai nhá. Anh ba một tay ôm ngang hông nàng để bú vú, còn tay kia lướt xuống vòng eo thon, nắn bóp bờ mông gợi dục của nàng. Bàn tay chàng lướt đến đâu, Hải Yến dùng mình, cảm giác sướng man dại đến đó, chàng từ từ ngồi xuống trong khi Hải Yến vẫn đứng hơi dạng chân ra. Lúc này mặt anh đối diện với lồn của nàng, cái lồn căng mỏng múc míp đầy ma lực và quyến rũ, đang tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, khiến anh ba chỉ còn biết phục đầu vào mà hôn lấy hôn để, liếm đi liếm lại vô cái khe lồn. Sướng quá anh ơi. Hải Yến lấy tay che miệng, chân hơi dạng ra, đứng cúi đầu nhìn anh ba bú lồn mình mà sung sướng vô ngần. Anh ba nghe thấy tiếng rên của Hải Yến đầy yêu thích như thế, liền hăng hái liếm dọc lồn nàng từ dưới lên, rồi ngậm lấy cái hột le cương cứng mà mút chùn chụt. Anh ba vừa vuốt ve cặp đùi săn chắc của Hải Yến, vừa bú mút mạnh hơn. Anh mút thật chặt hột le của nàng, rồi dùng lưỡi đánh qua đánh lại liên tục. Hải Yến sướng run lên, hầy hầy lồn theo cơn khoái cảm, đang mỗi lúc mỗi tăng dần mãnh liệt. Anh ba lại còn tham lam há miệng thật to, ngoạm hết cả cái lồn của Hải Yến, như muốn nuốt chừng hết tất cả, với chỉ một lần thôi. Lưỡi anh thè thè ra luồn sâu vào bên trong lỗ lồn, rồi cong lại vặn vẹo, chọc tứ lung tung. Hải Yến co rúm người, hai đùi kẹp chặt lấy đầu chàng, chúi người ngã về phía trước tay chống vào tường, thều thảo ư, anh ơi, ư, em ra mất rồi anh ơi. Tiếng rên nho nhỏ kéo dài của Hải Yến vang lên, lồn nàng co bóp dữ dội, nước lồn cứ thế chảy ra, ướt đầy hết miệng anh ba. Đẩy mạnh cho đầu anh ba ra khỏi lồn mình, Hải Yến lùi lại tựa lưng vào tường mà thở giây lát. Rồi nàng ngây dại đắm nhìn chàng, một chân giơ lên cao gác vào tường chờ đợi. Anh ba mỉm cười đứng dậy, khẽ hôn nịnh lên môi nàng, rồi cầm cặc dấn tới, rủi rủi, giấm rúi chui sâu vào lồn nàng. Một tiếng rên khẽ thoát ra trong miệng Hải Yến, anh ba bắt đầu nhấp nhổm cho con cặc nhẹ nhẹ chui ra, chui vào. Vừa thúc cặc nhẹ nhẹ, anh ba vừa ôm nàng hôn lên hai bờ vai, liếm dần lên cổ lên gáy. Hải Yến vừa sướng lồn, vừa nhồn nhột tê dại, cơn sướng làm nàng như thở không ra hơi. Cả hai chân nàng dần tê tê, run rẩy, nhất là cái chân còn trên mặt đất, gần như muốn khuỵu xuống. Cũng may là anh ba chợt rút cặc ra khỏi lồn nàng, xoay người Hải Yến úp mặt vào tường. Nàng ngoan ngoãn chống hai tay vào tường, hai chân giang ra, chồng cái mông ra sau, cong người lên đón nhận con cặc của anh ba, từ từ tiến sâu vào trong lồn nàng. Anh ba nắp phành phạch vào lồn nàng, làm Hải Yến run rẩy trong niềm sung sướng đến hoang dại. Nước lồn nàng lại túa trào ra, báo hiệu lại thêm một cơn cực khoái đang đến dần. Ôi, ôi, anh ơi, sâu vào nữa đi anh, ôi, ôi, sướng quá, ôi, ôi, anh ơi, anh à, anh à, mạnh lên, à, sâu vào nữa đi anh, à, anh ba hẩy mông liên tục, dù cố ý không muốn làm cho nàng đau, nhưng con cặc vẫn như chạm sâu đến đầu cổ tử cung nàng. Cái khe cổ tử cung thắt hẹp ấy, dường như hút chặt lấy đầu con cặc, làm chân tay anh như bùn rùn ra vì sướng. Nước lồn của Hải Yến lại ưa xịt ra đẫm ướt con cặc, trào ra ướt át, nhòe nhuẹt hết cả lông mờ u của hai người. Hai tay nàng bám chặt vào tường, như dần tụt xuống, trong khi mông nàng vẫn cong cớn vểnh lên cao, giật giật sau mỗi lần con cặc đi vào tới đích, khiến cho nàng sướng đến rợn người. Ở phía sau anh ba cũng đang dần phê tới bến, nhìn xuống không thấy con cặc của mình đâu, chỉ thấy cặp mông to tròn của Hải Yến, cũng đủ để làm anh hứng chí. Anh ôm lấy hai bên eo hông nàng, mà nắc liên tục. Mờ u cặc của anh dập vào cặp mông to tròn của Hải Yến nghe phành phạch, nàng càng rên rỉ, càng làm anh sướng tê sướng dại. Anh yêu, Anh ba càng lúc càng dập những cú cuồng loạn vào lồn Hải Yến. Khi con cặc như không còn chịu đựng được, vì căng cứng đến tột độ rồi, anh chân người dập một nhát chí mạng, bắn ra từng dòng tinh trùng đang bị dồn nén thẳng vào lồn của nàng. Ngay vào lúc anh ba xuất tinh, cũng là lúc Hải Yến lên đỉnh một lần nữa, cơn sướng trong người nàng vỡ hòa, cùng với tiếng hét bật ra từ trong miệng. Anh ba ôm chặt lấy Hải Yến, hai người siêu vẹo như nương dựa vào nhau, để không phải ngồi bệt lăn xuống đất. Vì dã rời hết cả chân tay sau một lần yêu đến cuồng loạn, dưới cơn mưa rào của chiếc vòi hoa sen. Anh ba đứng vòng tay ôm cho Hải Yến dựa nép vào ngực của mình, trong khi những tia nước từ vòi hoa sen vẫn không ngừng phun xuống. Cảnh tượng trông cứ như một đôi tình nhân đang tình tự dưới cơn mưa rào. Nhưng do trên người họ không có lấy một mảnh vải, nên chắc không ít người bảo rằng đó chỉ là tiên đồng ngọc nữ đang bị trời đầy đọa bắt phải yêu nhau. Rồi hai người cứ mãi xoắn xuýt, ôm ấp vuốt ve nhau dưới làn nước trong mát, đùa giỡn tắm rửa cho nhau để gội trôi đi hết, mọi vết tích của ái ân, nồng cháy vừa qua đi. Chương 6 Phần 6 Mãi đến quá trưa, anh ba với Hải Yến mới xuất hành ra khỏi nhà. Đường phố Sài Gòn ngày Tết thưa vắng, nhưng họ phải vất vả lắm mới tìm được chỗ đỗ xe, cách chùa Vĩnh Nghiêm khá xa. Trong chiếc áo dài truyền thống đi bên cạnh anh ba, Hải Yến trông thật trẻ trung và quyến rũ. Chiếc áo dài thướt tha hình như chỉ để dành riêng, cho những người có vóc dáng đẹp như nàng. Những đường cong đầy đặn, uốn lượn thướt tha một cách hài hòa, như thu hút mọi ánh mắt nhìn vào, bất luận là nam hay nữ. Hai người bước bên nhau như một đôi vợ chồng quý phái, thành đạt và hạnh phúc, đang đi lễ chùa đầu năm. Khiến ai nhìn vào cũng trầm trồ, ngưỡng mộ. Hòa với dòng người đông đảo, hai người vào chánh điện quỳ lạy Phật. Rồi anh ba ra phía ngoài đứng chờ, trong khi Hải Yến đi dâng hương ở hậu viện. Đang đứng ở góc gác chuông nhìn bao quát dòng người đi lễ, anh ba bỗng nghe có tiếng nói từ sau lưng ghê nhỉ. Đầu năm mà đã hú ha hú hí rồi, dám đưa bà chủ nhà hàng đi rung răng rung rẻ nữa cơ. Anh ba giật mình quay lại, nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc rất model, với đôi guốc cao và chiếc váy đắt tiền, rất tương xứng với những món trang sức ở trên người. Mãi đến khi cô nàng mỉm cười, gỡ chiếc kính mát che kín gần hết khuôn mặt ra. Anh ba mới nhận ra đó là Mỹ Tâm, chủ nhân của một trong bốn cái sân vườn, mà anh ba đang nhận chăm sóc. À, cô chủ, xin chúc mừng năm mới. Phát tài, phát lộc. Mỹ Tâm nhìn soi mói anh ba từ đầu đến chân, rồi nói như có vẻ ganh tị ưm. Bảnh bao da phết nhỉ, đi lễ với bà chủ nhà hàng mà lại tay trong tay, tình tứ quá đi chứ. Anh ba giấu vẻ ngượng ngùng, làm như vô tội không biết gì, trả lời lấp liếm giả cô chủ nói quá. Không có tài xế, nên tôi chỉ làm thay một hôm thôi. Vậy tôi thuê chú, thuê anh làm tài xế được không? Anh muốn bao nhiêu? Vừa hỏi, Mỹ Tâm vừa bước tới nắm tay áo anh ba giật giật. Anh ba hoảng hốt chưa biết ăn nói trả lời làm sao. Thì may đã có một người đàn ông dáng vẻ bệ vệ. Bước vội đến hỏi lớn chuyện gì thế em? Mỹ Tâm liền thay đổi thái độ, vui vẻ giới thiệu ô. Có chuyện gì đâu anh, giới thiệu với anh, đây là chú ba làm vườn cho nhà em đó. Thoáng thấy bóng Hải Yến vừa bước ra khỏi chánh điện, anh ba lịch sự cúi chào người đàn ông lạ cùng Mỹ Tâm rồi quay đi ngay. Anh ba lại lái xe đưa Hải Yến sang lễ Phật ở chùa Xá Lợi. Càng về chiều, cảnh chùa đầu năm càng đông đúc, người đi phải bước chen nhau mà đi. Mồ hôi mồ kê tháo đổ dưới cái nắng gắt như đổ lửa. Hải Yến nói anh ba lái xe chạy vòng vòng, xem người ta quần quần áo áo đi lễ đầu năm, chỉ thế cũng đủ làm cho nàng vui rồi. Cho nên khi trời vừa sập tối, hai người quyết định đi về. Vừa vào đến nhà, anh ba đã hớn hở ôm lấy Hải Yến. Bởi từ sáng đến giờ nhìn Hải Yến duyên dáng trong chiếc áo dài thướt tha đầy nữ tính. Cái eo nhỏ hài hòa, càng làm nổi bật những đường cong mềm mại của nàng. Ở mọi góc cạnh dù nhìn từ trước hay từ phía sau. Hải Yến thầm hãnh diện và thích thú trước vẻ săn đón và si mê của anh ba. Nhưng nàng lại đẩy anh ba ra và nói. Kìa anh, để em thay quần áo đi làm cơm đã, anh không thấy đói sao? Hải Yến vào bên trong phòng ngủ để thay xiêm y, một lát trở ra với chiếc tạp dề trắng thật xinh xắn từ trên ngực xuống. Nàng cầm theo một chiếc kimono sậm màu của nàng thường mặc, đưa cho anh ba mặc tạm, rồi quay người đi vào bếp. Anh ba nhìn theo bước chân của nàng, bất giác nuốt nước bọt, còn thằng nhỏ trong quần gần như muốn bật dậy. Bởi khi đối diện người ta nhìn thấy Hải Yến dịu dàng, toát ra vẻ thùy mị nết na bao nhiêu. Thì khi nàng quay lưng lại, ta lại thấy nàng như là hiện thân của một vị nữ thần gợi cảm. Bởi sau chiếc tạp dề, Hải Yến không mặc một thứ gì nữa, ngoại trừ chiếc quần sọt siêu bó, ngắn cuốn ca cuốn cỡn, khoe hai cái mông tròn căng đét, đôi chân trần thon thả từ gót, cao đến cả hai bắp đùi. Bờ eo thon càng làm đẹp thêm vai lưng trắng ngần ngần của nàng. Khiến anh ba tưởng tượng và đoan chắc bên trong chiếc quần sọt, có lẽ Hải Yến cũng sẽ không còn mảnh vải nào nữa. Anh ba khoác chiếc kimono vào rồi ngắm lại mình, hơi chật nhưng nhìn cũng không tệ lắm, liền tự tin bước ra nhà bếp để xem Hải Yến trổ tài ra chánh. Nghe bước chân của anh ba, Hải Yến nói. Anh giúp em mang những thứ em để ở trên bàn, ra chiếc bàn ở cái lều ngoài vườn đi anh. Hôm nay mình ăn ở ngoài đó cho mát, xin tuân lệnh vợ yêu. Hư, khéo nịnh vừa thôi, đã về nhà xin phép chị ấy chưa, mà qua đây học đòi làm gì thế. Anh ba lúng túng, ấp a ấp úng đỏ mặt trả lời cho qua cầu. Chuyện đó thì cũng phải có thời gian chứ, còn chuyện làm gì cho vợ sai, thì hồi giờ làm hoài, có gì đâu mà phải học. Thấy câu trả lời của anh ba quá thật thà chất phát, Hải Yến càng thấy quá đỗi yêu. Thôi bề nào gạo cũng đã nấu thành cơm rồi, bây giờ còn là ở mình thôi. Giữ được chàng hay không cũng ở mình thôi. Loáng một cái Hải Yến đã làm xong mấy món sushi, và cắt thêm một đĩa thịt bò xông khói, mang ra bày lên bàn. Trong cái lều có mái, theo kiểu Nhật, mà người Trung Hoa gọi là vọng lâu. Hải Yến và anh ba ngồi bên nhau trên chiếc băng đá dài, cùng nhau chạm ly ăn uống, ung dung nhàn hạ như một đôi vợ chồng thoát tục ở trong những câu chuyện cổ tích tự ngàn xưa. Cái vọng lâu nằm ở giữa, nhìn ra bao quát hết cả khu vườn. Những hàng rào cây xanh chung quanh, được cắt tỉa gọn gàng, che kín, tạo thành một không gian riêng biệt. Tiếng ầm ĩ của thác nước đổ xuống, tiếng róc rách của dòng suối chảy quanh, càng làm thêm phần sinh động, cảnh giới tựa cõi thiên thai. Khi chai rượu trên bàn được rót đến giọt cuối cùng, Hải Yến cũng bắt đầu thấy lâng lâng ở trong người. Nàng duỗi chân, gối đầu vào lòng của anh ba, như muốn tìm một chút hơi ấm, tỏa ra từ cơ thể cường tráng của chàng. Anh ba vuốt nhẹ lên mái tóc của Hải Yến, nhìn xuống. Bên trong chiếc tạp dề, bầu vú trắng ngần của nàng nhấp nhô theo hơi thở, trông quyến rũ làm sao. Bầu trời đêm không có trăng, trong xanh nhìn rõ những vì sao lung linh thật đẹp. Hải Yến vòng tay qua lưng anh ba, dướn người lên hôn vào má chàng nói anh, em yêu anh. Anh ba nhìn sâu vào đôi mắt Hải Yến, dù trong mờ mờ của ánh sao đêm, anh ba vẫn thấy được đôi mắt long lanh, đầy yêu thương của nàng. Anh ba khẽ mỉm cười hạnh phúc, nâng nhẹ khuôn mặt của Hải Yến lên, áp môi lên môi của nàng. Hải Yến vội dướn người ôm chặt lấy anh ba, đưa lưỡi ra nuốt lấy lưỡi của anh, quấn chặt. Không một chút chần chừ, anh ba nhanh chóng lột cái quần sóc của Hải Yến ra khỏi đôi chân nàng. Rồi ôm nàng lên, đặt ngồi gọn vào lòng mình, hai tay vòng ra trước ngực nàng, luồn vào trong chiếc tạp dề, ôm trọn lấy hai bầu vú siết nhẹ. Hải Yến hơi nghiêng đầu xoay lại, môi nàng lại tìm môi chàng để quấn quýt. Một tay anh ba rời bầu vú căng tròn, di chuyển xuống dần cho đến khi chạm vào cái khe lồn, đang đẫm ướt mời ngừng lại. Anh ba liền một tay bợ mông nàng nâng lên, một tay đưa vào giữa hai vạt áo kimono, moi con cặc ở trong quần lót, dựng nó đứng lên, ót, một phát, con cặc của anh đã nằm sâu vào trong lồn Hải Yến. Hải Yến ngay tức khắc trụm hai đầu gối lại, lồn nàng siết chặt lấy con cặc. Hai bàn tay đưa ra vịn vào chiếc bàn trước mặt, hấp tấp đụ xuống con cặc anh thật dữ dội. Lúc đầu anh ba còn hai tay bợ vào hai vú của Hải Yến, nâng lên nâng xuống theo nhịp nhún nhảy của nàng. Nhưng khi nước lồn của nàng đã trào ra, thấm xuống ướt chiếc quần lót chưa cởi ra được, làm chàng cảm thấy bị kích thích vô cùng. Anh ba liền giang hai chân rộng bành ra, hạ tay xuống ôm vào hai đùi của Hải Yến, kéo cái mông đít của nàng sát vào người, để cái lồn nàng khớp vào con cặc của anh, được khít khao hơn. Anh ba chưa bao giờ đụ ai, trong cái hoàn cảnh chưa kịp tụt quần như thế này. Nên chưa đầy 5 phút, sự phấn khích đã làm con cặc anh dần dần chuẩn bị phóng tinh. Không biết Hải Yến có nhận ra điều này hay không? Chỉ thấy nàng bỗng đứng lên, cởi chiếc tạp dề bỏ xuống đất, rồi trần truồng vừa đi vừa chạy, về phía cái cầu bắt qua con suối, dưới chân thác nước. Nàng đứng ngước mắt lên trời như ngọc nữ, đứng trên cầu ô thước ngắm sao đêm. Rồi lại đưa mắt nhìn đăm đăm vào điểm hợp giao của ba dòng thác đổ xuống. Anh ba lúc này cũng bước ra đứng bên canh Hải Yến, sau khi con cặc anh đã kìm được cơn xuất kích vừa rồi. Hải Yến vừa ôm, vừa dựa vào người của anh ba, chỉ tay hỏi anh ơi chỗ đó có sâu lắm không? Anh đưa em ra chỗ đó, để xem cảm giác nó như thế nào đi anh. Với anh ba lúc này, Hải Yến muốn là trời muốn. Nên ngay tức khắc, anh ba cởi chiếc kimono đang khoác trên người, và tụt luôn chiếc quần lót phát lên thành cầu. Cõng Hải Yến trên vai, anh ba từng bước dẫm lên những phiến đá xếp ở lòng suối. Rồi đặt nàng xuống, ngay chỗ hợp giao của ba dòng thác. Nước ở đây chỉ cao ngang đầu gối, tung tóe bọt như nổi sóng, nhưng bên dưới lại bằng phẳng kiên cố. Bởi được thiết kế bằng một loại bê tông đặc biệt, vừa chống thấm lại vừa chịu được ứng lực của sự sói mòn. Cảm thấy lạnh lạnh của hơi nước, Hải Yến ôm chặt lấy anh ba như để tìm chút hơi ấm. Nào ngờ con cặc của anh ba còn ấm nóng hơn cả mong muốn của nàng, khi da thịt của Hải Yến vừa chạm phải vào. Nàng thích thú, ngước lên nói anh ơi, em muốn, yêu em ở đây đi anh. Adam còn không chịu được cám dỗ, khi trần truồng bên Eva ở trong vườn địa đàng, huống chi là anh ba ở trong hoàn cảnh này. Anh liền vòng tay ra sau lưng Hải Yến, hạ xuống ôm hai cẳng đùi của nàng nhấc bổng lên. Lựa thế, chàng hạ cho lỗ lồn nàng chụp phủ xuống đầu con cặc, rồi hất hông cắm nó vào sâu lút cán. Hai chân của Hải Yến nhanh chóng quắp lấy mông của chàng, còn hai tay thì đã tự bao giờ ôm lấy vai lấy cổ chàng, để đu người lên. Chương 7. Phần 7. Anh ba ôm mông, ôm đùi Hải Yến như thể mẹ bồng con. Đưa cả thân người hơi ra phía sau, để trọng tâm rơi vào giữa hai chân, không khác gì cao thủ võ lâm xuống tấn, chuẩn bị ra chiêu. Anh ba hất hông tung cả mông đít của Hải Yến lên, cho lồn nàng rơi xuống, chụp nhanh vào con cặc của chàng. A hát hát, anh ơi, ơi. Hải Yến như gào rú lên cùng với tiếng ầm ì của thác đổ. Con cặc xuyên hết chiều sâu của âm đạo, đâm thẳng vào cổ tử cung của nàng. Khi tiếng gào rú của nàng vừa tắt lịm đi trong không gian, anh ba lại hất hông lên a hát hát, a hát hát hát, a hát hát hát, anh ơi, ơi. Thấy Hải Yến gào rú đầy vẻ hứng sướng, lại còn bấu cả năm đầu móng tay vào vai anh đến rướm máu. Anh ba càng thấy con cặc như được tiếp thêm năng lượng. Anh hít một hơi dài, rồi hất hông liền tù tì cả chục cái, vừa nhanh lại vừa mạnh. Khiến Hải Yến cứ ôm chặt lấy anh, mà rên rỉ sung sướng. A hát hát, a hát hát hát, anh ơi, sướng, ơi, sướng, anh ơi, nhẹ thôi, đau em. Nghe nàng kêu đau như thế, anh ba liền giảm đà hưng phấn của mình, nhẹ nhàng đụ chậm chậm lại, dịu dàng như thể du con trên tay. Trong lúc ở phía trên, môi miệng của cả hai đang khóa chặt vào nhau, hai cái lưỡi quấn quýt ngọt ngào. Thì bên dưới, cái lồn móng nước của Hải Yến đang dần co, siết chặt lại con cắc ở bên trong. Bởi anh ba đang có vẻ như dần đuối sức ở trong tư thế này, khi những cú nảy hông của anh chậm đi, và mông với đít của nàng không còn lên cao, được như những lúc đầu. Hải Yến liền rời môi hôn của anh ba, thỏ thẻ nói bên tai chàng. Anh ơi, em, hết đau, dơ, rồi. Ấy mạnh, mạnh lên đi anh. Như ngọn đèn sắp hết dầu, bùng lên trước khi lịm tắt. Anh ba khẽ dịch hai bàn chân để bám trụ, rồi liên tục dồn dập hẩy mông, hất cặc, tung lồn của nàng lên thật cao cho rơi xuống. Nước lồn hòa với nước suối tung tóe bắn ra, tiếng vỗ của MU lồn, MU cặc chạm vào nhau, sọp sọp, sọp sọp, vang đều, cùng với tiếng róc rách của dòng suối, tựa như tiếng reo vui của một bản tình ca đầy lãng mạn, nhưng cháy bỏng nỗi đam mê và nhục dục. A hát hát, a hát hát hát, anh ơi, sướng, sướng, em ra anh ơi. U hát hát hát, sướng, sướng, anh cũng ra em ơi. Tựa hồ như không còn đứng vững, vòng tay ôm của anh ba dần lỏng ra, Hải Yến cũng từ tù tụt xuống. Hai người đứng ôm nhau như bất động một hồi lâu. Hải Yến lại vít đầu của chàng hôn man dại, như thể để cảm ơn chàng, những giây phút tuyệt đỉnh vừa qua. Môi vẫn chẳng rời môi, anh ba ấm nàng lên hai cánh tay, men theo dòng suối đi trở vào. Chàng trải chiếc kimono trên cầu, đặt Hải Yến nằm xuống đó, rồi chàng cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, lặng ngắm sao trời. Hải Yến nằm thiếp đi như ngủ vùi trong một giấc mộng dài. Khi nàng mở mắt ra thì đã quá nửa đêm, anh ba vẫn ngồi bên nàng say đắm, như một người tình muôn thuở. Tràn đầy sung sướng và xúc động, nàng kéo anh ba cùng nằm xuống với nàng. Hai cơ thể trần truồng, lại dính chặt lấy nhau dưới ánh sao. Không gian yên ắng tĩnh mịch, chỉ có tiếng chùn chụt khẽ vang lên, khi hai người quấn quýt, say đắm hôn hít nhau đến quên cả đất trời và cảnh vật ở chung quanh. Cơ thể của hai người lăn qua lộn lại, xô giạt như trôi lênh đênh ở trên chiếc cầu. Rồi không biết từ lúc nào, con cặc anh ba đã lội bị bõm ở trong lồn nàng. Tiếng rộng cặc vào cái lồn đầy nước, hòa với tiếng suối chảy róc rách, tạo thành một âm điệu thật kỳ diệu, vô cùng khích dục. Anh ba đưa tay ra phía sau lưng Hải Yến, ghì lấy đôi bờ vai nhỏ của nàng, mà nắc cặc vào sâu hơn nữa trong lồn. Hải Yến rên rỉ, càng giãy giụa, nước lồn lại càng tuôn ra ở khắp mặt cầu. Lồn nàng co thắt, người dướn lên ôm chặt lấy anh ba, thầm thì trong tai anh. Em ra nữa anh ơi. Anh ra với em đi anh, ra như bắn vào đấy. Anh ba cảm thấy nóng ran hết cả người, máu huyết dần dần đổ về con cặc, trước sự giãy giụa rên xiết, và bày tỏ lòng ham muốn, thèm khát của dục vọng, mà Hải Yến đã không kìm được, phải nói ra. Anh ba liền dùng hai tay nâng cái mông đít của nàng lên sát vào con cặc, dập mạnh xuống. Chỉ sau vài cú dập, con cặc cương cứng của anh đã giật giật, bắn ào ạt những dòng tinh khí nóng ấm, vào sâu trong lồn nàng. Hải Yến nảy lồn lên, ôm chặt anh để đón nhận những tinh hoa của chàng. Tinh khí của anh, cứ từng đợt bắn vọt ra, mãi như không muốn dừng lại. Rồi anh ba nằm ngã gục lên tấm thân trần trụi của nàng, ngay trên chiếc cầu định mệnh. Sự tận cùng tuyệt đỉnh đêm nay bên Hải Yến, khiến anh ba xuất vào trong lồn nàng, một lượng tinh trùng nhiều vô kể, nhiều hơn gấp bội bội những lần trước đó. Hải Yến để cho chàng nằm yên trên cơ thể mình hồi lâu, để tận hương dư vị ngọt ngào sau cơn cuồng loạn. Rồi mới khẽ nghiêng mình cho chàng nằm xuống bên cạnh, nàng dụi đầu vào ngực chàng hỏi anh có thích không anh? Thích, thích, thích như thế nào cơ, thích em hay là chỉ thích được, ấy ấy, thôi. Không, anh chỉ thích cái này thôi. Vừa trả lời, anh ba vừa đưa tay bóp chặt vào lồn của Hải Yến. Ai cho mà thích, hừ, đồ, đồ dễ ghét. Tuy nghe thích thú trong lòng, nhưng Hải Yến vẫn đẩy tay anh ba ra, ngồi dậy sửa lại mái tóc, rồi bật đứng lên, chạy nhanh vào nhà. Vừa chạy, Hải Yến vừa quay lại làm mặt xấu chiêu chàng, như muốn cho chàng phải đuổi theo. Thân hình ngọc nữ của Hải Yến ẩn hiện dưới ánh sao đêm, tranh tối tranh sáng như một bức tranh tố nữ, khỏa thân đen trắng. Anh ba chỉ còn biết đuổi theo nàng như hình bắt bóng. Lúc anh ba ôm trọn được Hải Yến thì hai người đã ở trên giường rồi. Thế là cả hai lại trêu đùa nhau, vật vã, lăn lộn, hoan lạc đến dã rời, làm xô lệch hết cả gối chăn, mãi đến gần sáng mới chịu lăn ra ngủ. Gần đến trưa ngày mồng hai Tết, anh ba mới thức dậy. Chỉ thấy có tờ giấy của Hải Yến để lại trên bàn ăn, em có chút việc gấp, khi về sẽ có quà cho anh. Anh ba hụt hẫng không hiểu chuyện gì, cũng không hiểu bao giờ Hải Yến sẽ về. Bao nhiêu sự hưng phấn trong người anh, như trái bong bóng bị xì hơi, tự nhiên anh cảm thấy cơ thể rã rời, mệt mỏi. Anh lái xe đi về nhà, ăn uống qua loa, rồi lên giường ngủ ngay, như thể người bị ốm nặng. Sáng mồng ba, anh ba đi vòng vòng chúc Tết hàng xóm và bạn bè. Lâng lâng chén rượu đầu năm, ngựa quen đường cũ, anh ba lại ghé vô nhà Hải Yến. Hải Yến không có nhà, gọi phone không thấy nàng bắt máy. Anh ba lững thững đi ra sau vườn. Chiếc quần sóc của nàng vẫn còn trên bàn, ly chén vẫn còn nguyên đó, chỉ có những thức ăn thừa thì đã được chim chuột dọn sạch. Chiếc kimono nằm trơ trọi, phơi nắng ở trên cầu, gần đó là chiếc quần lót của anh ba. Chứng tích của một đêm cuồng dại, làm anh ba ra giết không biết bây giờ nàng ở đâu, để mà đi tìm. Rồi như một thói quen nghề nghiệp, anh ba dọn dẹp vệ sinh, chăm chút lại khu vườn đâu ra đó, rồi mới chịu thơ thới đi ra. Đang lái xe chậm chậm, tìm lối rẽ vào nhà người bạn thân. Thì anh ba nghe có tiếng gọi anh ba. Anh ba, đây nè. Nhìn ngang, thì ra đó là Trâm, vừa là chủ vừa là má mì, của một quán bia ôm ngay đó. Đầu năm vô mở hàng cho em đi anh. Anh ba liền đổi ý, tính vô quán kêu mấy chai bia, rồi gọi ông bạn ra ngồi lai dai cho vui. Liền quay xe lủi luôn vô quán của Trâm. Vô phòng karaoke ngồi chừng một lát, thì phục vụ đã bày lên bàn đủ thứ, nào bia nào khăn nóng khăn lạnh, kèm theo ba cái sờ na trồng linh tinh. Anh ba uống gần hết chai bia, mới thấy Trâm bước vào ngồi bên cạnh anh ba. Vừa đó mà Trâm đã thay đồ, mặc chiếc váy đỏ chói, hở tứ tung, khoe vai khoe ngực, khoe lưng khoe đùi. Hôm nay đặc biệt đầu năm, để em ngồi tiếp anh nha. Anh ba nhìn hai cái vú lồng lộng của Trâm thích thú, nên không hề từ chối mà cười thật tươi phải tiếp anh cho tới bên đó nha. Khỏi nói, hôm nay anh ba muốn gì, em cũng chiều hết. Miễn anh ba mở hàng cho xôm là được thôi. Trâm lấy cái khăn lạnh lau mặt cho anh ba, rồi cởi mấy nút áo lau luôn vô trong người, không những thế còn cầm tay anh ba để lên ngực của mình. Anh ba cũng không một chút rụt rè, kéo luôn cái ngực áo xuống, nắn bóp hai trái bưởi của Trâm. Trâm không hề phản ứng như thường lệ, mà còn chủ động ôm đầu anh ba để cho anh nuốt lưỡi một hồi, rồi mới nói, hít. Như dậy được chưa anh? Thôi dô 100% đi anh. Anh ba uống cạn ly bia, mà mắt vẫn không rời hai trái bưởi của Trâm. Bởi chiếc váy không có cổ, không có dây treo, chỉ vắt ngang qua bầu ngực, giờ chụp xuống nằm ở ngang bụng. Nên một nửa phần cơ thể phía trên của Trâm, xem như đã thoát y rồi. Hai cái vú khủng của Trâm như hai trái bưởi lớn, nếu không muốn nói là hai trái dưa hấu, bây giờ được tự do, đung đưa lủng lẳng, nhìn chỉ muốn vừa bóp, vừa cắn. Thấy ánh mắt thèm thuồng của anh ba, Trâm biết ngay là anh ba muốn gì. Hi hi, lại còn muốn ăn bưởi nữa đúng không? Vậy thì em xin mời. Trâm đứng lên vào giữa hai chân của anh ba, hai tay bưng hai bầu vú dở ra, áp chặt vào hai bên má của anh ba, làm anh thiếu điều nín thở. Rồi nàng lại chìa từng cái đầu vú to như hạt dẻ, cho anh ba tha hồ bú liếm. Anh ba ngồi ngả người ra ghế sofa mà khoan khoái tận hưởng, con cặc trong quần anh đứng tưng lên vì quá đã sướng, chỉ muốn bung ra đụ vào hai cái bầu vú của Trâm. Trong thế giới động vật, thì con cái chỉ cần đánh hơi thấy mùi hormone của con đực, là động dục ngay. Đàn bà cũng thế thôi, con cặc của anh ba vừa cương cứng, thì khứu giác của Trâm cũng liền phát hiện ra ngay. Nàng bỗng rùng mình, rồi cảm thấy nước trong lồn, dỉ ra đầy trong quần chíp. Thiên thời, địa lợi, Nhân Hòa, anh ba hôm nay quả là có số hưởng. Bởi hôm nay là ngày rụng trứng của Trâm, thằng chồng hờ của nàng lại biệt tăm cả tháng nay, trong phòng vắng chỉ có nàng với anh ba. Mà Trâm theo lời kể của mấy đứa đã được anh ba đụ, thì anh ba vừa chịu chi, lại vừa chơi đẹp. Anh ba đã không chơi thì thôi, chơi là quất, ba cái liền, sướng dêm. Nên sẵn hôm nay, Trâm cũng muốn thử một lần cho biết. Cơn nứng lồn của Trâm, cháy bùng lên nóng hết cả người. Nhìn cái miệng anh ba ngấu nghiến hai cái đầu vú, Trâm chỉ muốn banh cái lồn của mình ra, để mời anh sơi ngay cho. Nên khi anh ba vừa nhả hai đầu vú ra, Trâm liền quỳ luôn xuống chân anh. Vội vã mở dây lưng với khóa kéo, tụt hết quần anh ba ra, ném sang chiếc sofa bên cạnh. Cầm con cặc anh ba ngắm nghía, tuy không phải là hàng khủng, nhưng so với những con cặc đã qua tay, Trâm cũng phải thầm công nhận thuộc vào hàng khó kiếm. Nàng liền xà vào, áp mặt mình vào thân cặc, hít một hơi thật dài, như để thưởng thức hết cái mùi ngai ngái của con cặc. Anh ba với tay lấy chai bia lạnh, hớp vài ngụm cho thêm phần thoải mái, để ngồi xem Trâm biểu diễn màn thổi kèn saxophone. Trâm lè lưỡi của mình ra, bắt đầu chăm sóc cặc. Nàng liếm dần quanh thân cặc, từ từ chậm rãi, thi thoảng lại ngước mắt lên nhìn anh ba, với vẻ mặt vô cùng dâm dật. Nàng dần tăng tốc, liếm nhanh và mạnh hơn, sau đó chuyển dần lên liếm vào cái đầu khấc. Rồi bất ngờ hà miệng lớn hết cỡ, ngậm chặt lấy con cặc, vòng tay ôm mông đít của anh ba, ghì mạnh cho con cặc đụ vô miệng mình. Được đụ vào cái miệng của người đẹp chủ quán, anh ba sướng quá, tưởng như sắp xuất ra đến nơi, may sao anh kiềm lại được, rút vội con cặc ra khỏi miệng của Trâm. Chương 8. Phần 8. Khớp khởi sắp được hấp hút tinh khí béo bở nóng hổi của anh ba, nào ngờ con cặc trôi tuột ra khỏi miệng, làm Trâm tiếc ngẩn ngơ. Sao thế anh, không muốn cho em à? Anh ba không trả lời, mà cầm con cặc đập đập lên hai quả núi lửa của Trâm, cho dịu đi cơn nứng sướng, không bị chớ sớm ra. Trâm lại tưởng anh ba muốn đụ hai trái bưởi của nàng. Nở một nụ cười đắc ý thật dâm đãng, Trâm nghĩ một khi đã thấy hai trái vú của nàng phơi ra, con cặc của ông nào cũng thèm khát được đụ vô. Anh ba này cũng thế thôi. Trâm quỳ sát vô, ôm hai vú ép chặt con cặc, cúi đầu cho cằm sát vô ngực, phun nước bọt xuống cho ướt đầu con cặc, đang còn nhú ra ở giữa cái khe ngực. Trâm nhấp nhổm hai vai, kết hợp cùng với hai tay bưng vú đưa lên đưa xuống, cho con cặc anh ba nhẹ nhàng trượt như ống thụt. Nhờ có nước miếng của nàng, tác dụng như chất dầu bôi trơn, con cặc cứ thế thoải mái trượt lên trượt xuống. Lúc thì nó mất hút, lúc thì đầu con cặc nó trồi lên đỏ tía như màu con gà trống, đang sừng cổ muốn gáy. Nhưng chưa kịp gáy thì đã bị cái lưỡi dài của Trâm chờ sẵn, táp cho một miếng. Người anh ba cứ phải nảy lên, sau mỗi cú táp lưỡi lên đầu cặc của Trâm. Nàng ngước mặt hỏi anh ba. Đã không anh, đụ vô vú em, đã không anh? Hích, vú em vừa mềm, lại vừa chắc, không chừng chơi còn sướng hơn cả đụ vô lồn em. Ý là anh chê lồn em nhão nhẹt rồi chứ gì. Hỏng co hà nghen, chút nữa chơi lồn em đi rồi biết. Vừa nói, Trâm vừa bóp chặt hai vú vô, người nàng cũng chuyển động nhanh dần, cho con cặc anh ba như cái piston tụt lên, thụt xuống liên hồi trong hái trái vú. Con cặc anh ba cương dần tới giới hạn đỏ. Khiến anh ba chịu không nổi, ôm lấy Trâm gầm gừ mà hẩy mông, nắc lia lịa con cặc. Tinh trùng phóng ra đã nhanh, mà Trâm còn nhanh hơn. Nàng buông một bên vú ra, nắm con cặc bỏ gọn vô trong miệng, hứng không để rơi một giọt tinh trùng nào ra ngoài. Trong khi anh ba còn phê phê, phi phò thở vì sướng, Trâm đã liếm khô đầu con cặc, rồi lấy khăn lau qua hai bầu vú của mình. Trâm xóc lại chiếc váy, kéo lên che hai bầu vú của mình lại, ngồi nép người bên cạnh anh ba, tay mân mê con cặc. Thỏ thẻ đã con cặc không anh? Đã rồi thì phải lì xì cho em lấy hên đầu năm đó. Anh ba vẫn còn cảm thấy sướng tưng tưng con cặc, nên hào phóng nói ngay. Hi hi em muốn bao nhiêu? Hong, em chỉ muốn anh, lì xì cái này, dô lồn em thôi. Hôm nay hỏng lấy tiền bo, khuyến mãi luôn, em chỉ muốn lấy hên đầu năm thôi. Trâm lại cúi xuống, ngậm con cặc của anh ba mút nhẹ nhẹ, cho đến khi vừa đủ cứng. Nàng liền đứng dậy vén chiếc váy lên ngang bụng, rồi tụt chiếc quần chip bỏ lên bàn. Đứng giang hai chân, Trâm banh lồn ngang trước mặt, cho anh ba nhìn thấy con chem chép, với cái lỗ lồn nhỏ xíu ở bên trong, vẫn còn đỏ hon hòn. Anh ba chố con mắt nhìn không chớp, tổng quan thì cái lồn của Trâm không thể so sánh được với cái lồn của Hải Yến. MU lồn bình thường, nhẵn nhụi, trông không khác gì miếng thịt mông lợn, đã được cạo sạch lông trắng hếu ngoài chợ. Nhưng khi vạch ra, thì bên trong lại là một kỳ quan của tạo hóa. Môi lớn môi nhỏ liền nhau như đôi cánh bướm nhung đỏ, đang xòe ra. Ngay ở phía trên là hạt đậu mồng đốc, đỏ hồng ươn ướt vô cùng quyến rũ. Phần thịt hồng hồng ở bên dưới, dẫn đến cái lỗ lồn móng nước loang loáng, lúc ẩn lúc hiện cái cửa động thiên thai. Anh ba căng mắt ra nhìn cái chấm đen đen, còn nhỏ hơn cả hạt tiêu, đang nhíu nhíu như mời gọi. Ui nó quyến rũ và ngon lành còn hơn cả lỗ lồn của gái còn trinh. Nắm con cặc nhẹ nhẹ dúi đầu vào cái lỗ lồn của châm, anh ba di di cái đầu cặc cho ướt nhảy, rồi ấn mạnh vào. Nhưng con cặc như bị dội ra, không sao chui vào được. Một lần, hai lần, tới lần thứ ba, bốn, cái đầu cặc cũng chỉ mới vào được có phân nửa. Nhìn thấy ánh mắt của châm, vẫn cười cười khuyến khích mời gọi, nàng không hề có biểu cảm đau xé hay đang cố co thắt đóng chặt cửa lồn. Thái độ của nàng rõ ràng đang hoàn toàn đồng thuận. Ráng ráng đi anh, sắp vô được rồi đó. Để em cố banh ra chút nữa, vô đi rồi em thương. Bụp đầu con cặc anh ba nhói lên như vừa xuyên qua một cái màng bong bóng, nhưng sướng vô cùng tận, tựa như lần đầu tiên với vợ anh ở nhà. Đầu xuôi đuôi lọt, anh ba đẩy nhẹ cho con cặc vào được phân nửa, rồi ôm mông của châm ghì mạnh cho nó vào sâu lút cán. Để con cặc nằm im trong lồn của châm, anh ba ôm chặt lấy nàng cho lồn với cặc xích dịch vào nhau. Lắc lư qua lại để cảm nhận cái lồn khít bót của châm, đang cuốn chặt chung quanh con cặc của mình, tê tê từng cơn sướng. Lồn của em công nhận còn ngon thiệt, bộ lâu rồi không có ai đụ hay sao vậy? Hích, anh hỏi kỳ qua hà, bộ anh chưa đụ gái còn trinh bao giờ hả? Hôm nay em cho anh thử đó. Nhưng anh thấy em có chồng rồi mà, trinh đâu nhiều thế mà còn. Có mà cũng như không anh ơi, con cặc của anh nó sao đó, cứ ngoặt qua ngoặt lại, không đẩy vô được. Nên cứ bắt em bú cho ảnh ra, rồi ảnh chọc ngón tay đụ cho em sướng mà thôi. Bữa nay con cặc anh vô được tốt bên trong, thiệt sướng lồn quá anh ơi. Anh ngồi xuống cho em đụ anh cái đi. Những lời nói của châm càng lúc càng làm cho anh ba mê hoặc, hồn anh chao đảo như hồn bướm mơ tiên. Con cặc anh tưởng chừng như đang ở cõi thiên thai. Châm ngồi lên người anh ba nhấp nhổm lên xuống, hai tay vịn vào vai anh làm điểm tựa. Hơi thở anh ba ngày càng gấp gáp, phần vì sung sướng hưng phấn. Phần vì cái lồn khít dịch của châm đang chuốt lên chuốt xuống con cặc của anh. Anh ba đưa tay ngang eo của châm, nảy mông từ dưới lên. Ôi ôi, đã cặc quá châm ơi, yêu, yêu, em, yêu cái lồn em mất đi thôi. Yêu cái lồn em thì được, chứ yêu em không được đâu. Mà lồn em cũng đã quá anh ơi. Anh ơi, ơi. Tiếng nói của châm nấc nấc lên, rồi biến thành tiếng rên kéo dài. Theo từng nhịp mông ngày càng nhanh của anh ba từ dưới hất lên. Anh ba nhấp thêm vài ba phút nữa, thì ôm châm xoay người đè nàng xuống sofa. Anh nằm đè hẳn lên người nàng, ôm hai vai, siết chặt, nhấp đều con cặc trong cái lồn nhầy nhụa của châm. Châm cứ nằm yên, nhắm nghiền mắt để tận hưởng khoái lạc do con cặc anh ba mang đến. Nàng không cần có bóp âm đạo, cái lồn khít hẹp với con cặc vừa to vừa cứng, nhiều đó cũng đủ làm cho nàng ngất ngư sướng rồi. Chân nàng quắp chặt ngang mông anh ba. Chỉ cần nhấn nhá từng nhịp để hỗ trợ cho con cặc vào sâu nữa thôi. Nhanh nữa, đi anh, đã lồn quá anh ơi, nhanh nữa, đụ cho em ra đi anh. Anh ơi. Châm rên rú, người nàng căng cứng, tay chân nàng siết chặt cơ thể anh ba, nước lồn nàng ra nhảy nhụa. Trong khi đó con cặc anh ba vẫn nhịp nhàng càng lúc càng nhanh, càng mạnh bảo. Sướng tràn cung mây, anh ba vừa ôm chặt lấy người châm, cơ bắp chân cứng, con cặc đang giật giật thì bất ngờ bị châm đẩy ngửa ra. Nàng chồm lên đớp nhanh con cặc anh ba, tay cầm lấy thân cặc, sục cho đến khi nó mềm nhũ ra mới thôi. Châm há miệng thật to, để cho anh ba nhìn rõ triệu triệu tinh binh của anh. Bây giờ đang thành tù binh hàng hàng lớp lớp, trong họng nàng chờ phán xét. Châm nuốt ực một cái cho trôi hết đám tinh trùng vào trong bụng. Rồi lại liếm láp con cặc anh ba cho đến khô ráo mới thôi. Khuôn mặt của Châm bây giờ hây hây đỏ mãn nguyện, trông càng dâm đãng và quyến rũ. Anh ba khoan khoái làm một hớp bia, rồi đứng dậy định đi vào nhà vệ sinh. Châm lại tưởng anh ba tính bài chuồn, nên níu lại. Kìa anh, mới có hai cái mà, cái nụ hoa cúc của em chưa được mở hàng mà anh. Mới có cái lồn của Châm đã làm con cặc điêu đứng. Giờ châm còn mời sơi luôn cái lỗ hậu, anh ba có phần hơi nhồn nhột. Nhưng cơn sướng cặc vừa qua, vẫn còn làm anh muốn đụ cái lồn của châm lần nữa, nên nói nhanh. Hít, hít, đừng lo. Để anh đi tiểu vô, rồi cái lỗ nào cũng sẽ có phần hết. Chưa quất, đủ ba cái làm sao về được em. Lần này thì châm nằm bò ở trên sofa cho anh ba một chân ở trên ghế, một chân đứng dưới đất mà đóc ghi. Con cặc anh hết đụ vô cái lỗ lồn díu dít. Lại dê lên cắm phập vào cái lỗ đít của châm. Cả hai cái lỗ đều làm anh ba sướng như con cặc, nhưng anh vẫn thấy đụ vô cái lồn của châm nó sướng cặc hơn nhiều, vừa khít chặt hơn, lại vừa ong ỏng nước nôi xì xà xì xoẹt. Còn phần châm thì khỏi nói, con cặc anh ba chọt vô lỗ nào, nàng cũng thấy sướng. Nàng ước gì có thêm một hai cái lỗ nữa, để anh ba chọt vô cho nàng được sướng hơn. Căn phòng karaoke được cách âm kín kẽ, ở bên ngoài không ai nghe thấy gì. Nhưng nếu đứng ở dưới nhà, nơi giếng trời lấy ánh sáng, thì tựa hồ như trong phòng nào đó, có người đang gào hát, anh còn nợ em, anh còn nợ em, nắng trói qua thềm, nhưng thực ra lại là tiếng gào rú, man dại của châm trong cơn sướng, đến tận cùng của hoan lạc. Mạnh đi, ơ anh, mạnh đi, ơ anh, nhanh, nhanh, nữa đi anh. Bởi luân phiên đụ vào hai cái lỗ, thời gian thay đổi mục tiêu tuy nhanh, nhưng cũng đủ để cho một con cặc dạn dày chinh chiến, như con cặc của anh ba lấy lại phong độ. Gần cả tiếng đồng hồ, mới thấy con cặc anh ba giảm dần tốc độ, và có dấu hiệu nở phồng ra. Châm liền ngoái đầu lại, nói trong hơi thở. Đừng, đừng, cho, ra, trong đó, hôm nay không được đâu. Cho ra trong cái lỗ sau đó anh. Anh ba liền rút cặc ra, để đâm vào lỗ đít của châm. Con cặc chưa vào sâu hết, tinh trùng đã như đạn pháo phóng ra khỏi nòng súng, trào vãi ra khắp mông với đít của nàng. Mặc dù thùng bia mang lên lúc đầu, anh ba chỉ uống có 3 chai, cộng với 1 chai khui cho châm. Còn mấy gói khô và sờ na trồng thì còn nguyên, không ai đụng tới. Thế mà châm vẫn cứ nhầm nhầm tính toán, hồi lâu mới nói. Của anh, một thùng bia với đồ khô này nọ, hết 2,8 triệu. Nhưng hôm nay đặc biệt tính anh 2 triệu thôi. Anh ba không kỳ kèo bắt bẻ, hào phóng lấy trong túi 200 đô đưa cho châm, rồi ôm nàng hôn một cái chụt. Châm tiện anh ba ra tới cửa, không quên dặn dò. Nhớ phải thường xuyên ghé ủng hộ quán nghen anh. Hôm nào vắng khách, em lại cho, đặc biệt với anh thôi đó. Chương 9. Phần 9. Châm trở vô, liếc nhìn cái bìa giấy kẻ ô đầy dấu gạch chéo, trên quầy tiếp tân. Biết là các phòng đã đầy khách, không ngờ anh ba mở hàng đắt khách tới vậy. Nàng nhầm tính ngày mai là thứ hai, công sở, cơ quan đều mở cửa lại. Bây giờ mới có 7 giờ, chắc chắn sẽ còn khách vui chơi tăng hai rất nhiều, nên nói với nhân viên tiếp tân em gọi cho mấy đứa công nhân bên xóm trọ vô làm, gọi chừng chục đứa nghe. Đứa nào tới, lì xì đầu năm cho nó 100k. Nói xong châm vô phòng riêng của mình, đóng cửa lại. Cởi hết quần áo ném lên giường, châm vô bồn tắm, nằm ngâm mình trong nước. Đưa tay vuốt ve, ngắm nghía hai bầu vú, nghĩ tới chuyện vừa mới rồi với anh ba, châm bật lên tiếng cười khúc khích. Nguyên mẹ của châm, thời trẻ lưu lạc qua TQ làm công rồi thành vợ lẻ của một ông thầy thuốc. Ông này nổi tiếng với bài thuốc, xúc đạo hoàn trinh huyết dược. Chỉ cần đặt một viên vào âm đạo trước ngày cưới, là âm đạo sẽ co rút lại, khi giao hợp thì dịch khí hòa quyện với liệu dược tan ra thành một thứ dịch màu đỏ như máu trinh. Khi ông này mất đi, để lại gần cả 100 viên trong tủ thuốc, mẹ của Trâm cuỗm hết rồi mang Trâm về Việt Nam. Năm Trâm mới 13 tuổi, đã bị bà ta mang đi bán trinh để lấy tiền làm ăn. Sau đó, lọ thuốc xúc đạo hoàn trinh có bao nhiêu viên, là Trâm bị ép bán trinh bấy nhiêu lần. Thậm chí có tháng. Châm lên giường bán trinh tới 4 lần cho 4 vị đại gia của cùng một công ty, do bị ép sử dụng quá nhiều xúc đạo hoàn trinh huyết dược, âm đạo của Châm bị di chứng gọi là co hẹp âm đạo mãn tính. Nhưng bất luận dương vật dù to hay nhỏ, một khi đã vào được bên trong, liền tức khắc mang lại cho Châm những cơn cực khoái miên man kéo dài, bởi các viêm mạc bên trong đã trở nên mềm mại và vô cùng nhạy cảm. Cho nên đàn ông bất luận già trẻ đến với nàng, đều có cái cảm giác như đang được phá trinh gái còn tơ, âm đạo thì rít chịt. Mãi mới nhét con cặc vào được, vừa vào được đã thấy nước lồn nàng tuôn ra. Tạo cái ảo tưởng như đã đưa nàng lên tới đỉnh. Không ít có những ông thuộc hạng ham vui, nhưng yếu súng, oạt ẻo mãi không nhét vào được. Tiếc tiền, đè châm ra bú lồn cũng cảm thấy thỏa cơn dâm sướng, khi nhìn thấy cái lồn xinh như lồn gái dậy thì của nàng. Hoặc bắt nàng bú cặc, đụ lồn nàng cho xương, rồi tìm cách bắn tinh vô miệng của châm. Miệng nàng đã mút nuốt không biết bao nhiêu là tinh trùng. Nuốt đến độ đâm ra ghiền cái mùi vị của nó. Không biết có phải vì nuốt tinh trùng nhiều mà da thịt của nàng đẹp và trẻ ra hay không. Bởi đã ngoài 30, nhưng nét mặt và vóc dáng của nàng trông chỉ chừng 20 đến 21 tuổi mà thôi. Châm nghĩ nếu hôm nay mà nàng chích ngón tay, nhỏ ra vài giọt máu tươi, chắc chắn anh ba còn phê gấp bội, vì tưởng được phá trinh chùa, bà chủ quán còn trinh. Phần anh ba trên đường về, cứ sướng lâng lâng nhớ lại cái lúc nhủi đầu con cặc vô lồn của Châm. Mẹ, cái lồn khít quá đã, mà thằng chồng hồi giờ không đụ vô được. Hi hi, con cặc nó chắc giống như con đỉa trâu, đụng vô tới đâu là thôn vô tới đó. Anh ba bật cười khoái trá, nghĩ bụng chắc chắn là phải quay lại, để thưởng thức cái lồn của Trâm vài ba lần nữa. Bước vô nhà, thấy hai chai rượu xà trên bàn thờ, y chang chai rượu mà anh ba uống ở nhà Hải Yến. Liền hỏi chị ba rượu ở đâu vậy em? Của bà chủ, mà anh làm vườn đó. Anh ba chột dạ, nhìn chị ba mà trong lòng đầy lưỡng lự, không biết nên nói ra cái điều gì đây. Cũng may chị ba đã nhanh miệng kể lể. Thì xưa dày đi chùa chung với bà, trong cái hội Việt Kiều đó. Kỳ này đi hành hương mấy chùa cổ ở dưới miền Tây, bà xuống trễ, xếp ở chung phòng với em. Nói chuyện mới biết anh làm vườn cho bà, nên lúc về thấy còn sớm, bà mời em ghé vô nhà chơi, lấy hai chai rượu đưa, nói là để biếu anh. Bà dễ thương mà thiệt tình ghê đó anh. Sao em biết? Thì bà nói bà ở bên Nhật, chồng bà chết, nên về Việt Nam làm ăn, hy vọng gặp ai thương bà thiệt tình, thì bà bước đi bước nữa, chứ sợ mai mốt già rồi ở một mình e không có ai nương tựa. Lại còn nhờ em coi có ai giới thiệu dùm, thế em đã nhắm chỗ nào chưa? Mới nói chuyện hồi chiều đây, mà nhắm nhé gì? Phải chị anh còn trẻ chút chút, em dắt mối luôn cho nó tiện. Hứ, ăn nói tào lao, người ta nghe thấy, kỳ. Em nói thiệt đó, chẳng thà dậy, còn hơn để anh cứ qua lại, với mấy con nhỏ bán bia ôm, sao em lo quá à? Qua đâu mà qua, ừ, thì cũng có, nhưng mà dây dưa là không à nghen. Nói xong anh ba làm như vẻ không hài lòng. Bỏ vô phòng đi ngủ. Mọi chuyện rồi cũng ổn thỏa đâu vào đó, bây giờ vợ chồng anh ba với Hải Yến như người một nhà. Ngoài những lúc đi chùa chung với nhau, chị ba còn ra ngoài nhà hàng, vừa học làm mấy món sushi, vừa phụ việc giúp Hải Yến. Còn Hải Yến cứ vài hôm lại ghé qua nhà, đưa chị ba đi chợ, rồi còn ở lại dọn nhà dọn cửa, nấu ăn bếp núc cùng ngồi ăn uống chung một bàn. Chị ba lại cũng rất tâm lý phụ nữ, vài ba hôm lại nhắc anh ba qua nhà Hải Yến ngủ lại đêm. Chị đâu có biết, hàng tuần vào ngày thứ hai, nhà hàng đóng cửa, anh ba với Hải Yến lại đã suốt ngày quấn quýt, mặn nồng như thể vợ chồng son. Như sáng thứ hai hôm nay, Hải Yến dậy từ sớm, tắm rửa sạch sẽ thơm tho, rồi khoác lên người chiếc váy ngủ mỏng manh hờ hững, không hề mặc đồ lót bên trong, bước ra bước vào như chờ đợi. Khi nghe tiếng mở cửa của anh ba, Hải Yến liền lên giường cuộn tròn trong chiếc chăn, im lặng giả vờ như còn ngủ. Anh ba vừa bước vào phòng đã nhanh chóng vội bỏ hết quần áo. Leo lên giường nằm bên cạnh khẽ lay lay lên vai nàng. Hải Yến vẫn cứ nằm yên, cười khúc khích như muốn trêu tức, khi thấy chàng cố kéo tấm chăn ra khỏi người nàng mà không được. Dường như biết nàng cố ý trêu, anh ba liền ngồi dậy luồn tay từ phía dưới chân nàng, mò vuốt sờ soạng dọc theo cặp đùi miên man của nàng đi lên. Giật nảy người, khi bàn tay lạnh toát của anh chạm vào cái mu lồn ấm áp của nàng, Hải Yến cong người dãy giụa, khi mấy ngón tay của chàng móc móc vô cái hột đậu của nàng. Chẳng mấy chốc, tấm chăn cũng bị tung ra, ném sang một bên. Anh ba ôm ghì lấy Hải Yến, nhẹ nhàng từ tốn vuốt ve khắp cơ thể nàng. Hải Yến cũng xoay người lại vuốt ve lồng ngực của chàng, nàng hơi ngạc nhiên khi nhận ra anh đã cởi trần và chỉ còn mặc duy nhất chiếc quần đùi vải trên người. Nhẹ nhàng hôn lên lồng ngực anh ba, Hải Yến khẽ thì thào sao mà nhanh dữ thần vậy. Bộ thèm lắm rồi sao? Không biết ai à nghen, có người còn không mặc gì, nằm chờ nữa kìa. Bật cười đánh yêu nhẹ một cái lên ngực anh ba, Hải Yến định xoay người đi giả vờ dỗi, thì anh ba đã ôm lấy nàng, rồi chồm người nằm đè lên mà hôn ngấu nghiến. Con cặc dựng đứng độn lên dưới lớp vải quần, liên tục cọ quẹt lên cái mu lồn nóng hổi của nàng, đâm trượt dọc hai mép lồn đang dần ươn ướt của nàng. Bị con cặc cứng ngắc của anh ba, sau lớp vải quần làm cho ngứa ngáy. Không chịu nổi, Hải Yến liền đưa tay xuống tụt cái quần lót của chàng ném đi. Anh ba cũng nhân đó mà kéo chiếc váy ngủ qua đầu của nàng. Tách hai chân Hải Yến rộng mở sang hai bên, anh ba nằm vào giữa, chồm lên vục mặt vào hai bầu ngực tròn mọng của nàng, mà bú mút như một kẻ khát đói. Với anh, dường như dù có được làm tình cùng nàng bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cũng không thể làm với bớt đi sự ham muốn, yêu thương mà anh dành cho nàng. Đặt hai tay lên vai anh ba, ưỡn ngực để đón những nụ hôn nồng nàn, ngấu nghiến lên hai bầu vú căng tròn sức sống, Hải Yến cảm nhận sức nóng bên trong cơ thể nàng và của chàng như sôi dần lên. Nàng siết chặt thêm vòng tay ôm lấy cổ anh ba, đưa hai chân quắp lấy, uốn éo liên tục hầy hầy mông, đẩy cho cái lồn nhoe nhoét nước của nàng, ngoi lên trà sát vào con cặc. Anh ba cứ vục mặt vào hai núm vú đang cương đỏ mà tiếp tục bú mút, tham lam nhai nhá, lắc đầu qua lại, ngập tràn sung sướng. Bên dưới, anh ba nhấp nhổm mông đẩy cho con cặc, lúc lùi lúc tiến trượt vào giữa hai mép lồn của nàng, hòa theo nhịp đẩy đưa của nàng. Mỗi khi anh ba nhổm người lên, là Hải Yến lại như cố mở rộng hai chân ra. Cong người hầy lên, như thể mong đón nhận con cặc của chàng, sớm sớm đi vào cái lỗ lồn, đang chờ đợi của nàng. như không phụ lòng chờ đợi của nàng, con cặc gân guốc của anh ba nhanh chóng làm cái công việc mà tạo hóa ban cho nó, trong một cú hẩy đúng lúc của cả hai người. Hai cơ thể dường như đã hòa vào với nhau làm một, hoàn hảo đến từng chân tơ kẽ tóc. Con cặc gân guốc đã tìm đến đúng nơi đang chờ, đang đợi của nàng. Tiếp theo là một cú thúc nhẹ của chàng, một cái ôm ghì rên xiết của nàng, con cặc gân guốc của anh ba đã chui sâu, đâm thẳng vào cổ tử cung của Hải Yến, như muốn chọc thủng lên cả ruột gan của nàng. Sự kích động mãnh liệt của cảm xúc, khi hai bộ phận sinh dục, của con cái và con đực dính chặt vào với nhau, khiến cơ thể của cả hai người run rẩy, tê dại lịm đi trong ngây ngất sướng, như có một luồng điện vừa chạy qua. Con cặc hừng hực của anh ba như con mãnh thú, lồng lộn tìm cách giãy giụa bên trong lồn của nàng. Khiến Hải Yến cong vặn hết cả người, không phải để tìm cách lẩn tránh, mà là muốn thuần phục nó, muốn nó phải húc cái đầu nóng hổi của nó, vào những nơi nàng mong muốn. Trong một giây mất kiểm soát bởi dục tình hưng sướng, anh ba lồng lộn ghì chặt lấy Hải Yến, dập con cặc vào trong lồn nàng, một cách mạnh bạo không thương tiếc. Hải Yến ưỡn cong người quẫy đạp tứ tung, khiến chiếc giường rung lên như muốn đổ sập xuống. Lâng lâng, ngất ngây, đê mê, rờn rợn sương sướng cứ ào ào tràn đến, nhẹ nhàng rồi mạnh mẽ như những con sóng chiều, từng đợt xô vào bờ, đánh vỗ vào tâm trí nàng, như muốn nhấn chìm nàng trong nỗi niềm hoan lạc, đắm say cùng với thỏa mãn của bản thân. Nhanh nữa, đi anh, sướng quá anh ơi, nhanh nữa, nữa đi, sướng quá anh ơi. Chương 10. Phần 10. 10 phút, 15 phút trôi qua, con cặc anh ba vẫn ngập ngụa ra vào trong lồn của Hải Yến. Vài giọt nước mắt lặng lẽ, lan dài trên gương mặt xinh xắn hây hây đỏ của nàng. Cảm xúc hạnh phúc, sung sướng dâng trào, khiến nàng dưng muốn khóc, có lẽ đó là phản ứng tự nhiên của một người đa cảm như nàng chăng? Anh ba hơi cúi người, áp môi hôn điên loạn lên môi, lên mắt của Hải Yến, trong khi mông với hông bắt đầu dập con cặc như vũ bão, như hồi còi báo hiệu sắp đến giờ khai hỏa. Hải Yến cong cứng người, bấu chặt 10 đầu móng tay lên lưng chàng, nàng tì hai bàn chân xuống giường, đưa cao mu lồn lên hứng chịu, cho con cặc anh ba vùi dập sâu vào trong lỗ lồn. Người nàng nóng ran, run lên bần bật, rên rỉ như tiếng mèo cái động dục, cùng lúc với nước lồn vọt trào ra, ướt hết cả một vùng ga giường bên dưới mông. Anh ba đang gò người phi nước đại, gầm gừ trong cổ họng, dập cặc như điên dại. Tinh trùng dồn về căng ứ, như muốn phá vỡ cái ống dẫn tinh mà tuôn ra. Anh ba ôm chặt lấy Hải Yến, kéo nàng siết chặt vào lòng, con cặc giật giật như thể đang lên cơn, phọt từng tràng tinh khí như bắn đạn, vải vào sâu trong lồn nàng. Hai cơ thể gồng cứng quấn chặt lấy nhau mãi không rời, lồn Hải Yến siết bóp như thể đang cố chắt hút cạn kiệt, từng giọt tinh trùng còn sót ở trong người của anh ba. Lâu, phải thật lâu lắm, hai người mới rời nhau ra. Nhìn đồng hồ, Hải Yến vội vã đi tắm rửa, trang điểm lại rồi mặc quần áo đi ra. Thấy anh ba nhìn nàng đắm đuối, đầy vẻ thèm khát như vẫn còn muốn kéo dài cuộc mây mưa. Hải Yến liền nheo nheo mắt trêu tức, rồi nói em qua nhà đón chị đi chợ, rồi ở bên đó làm cơm. Anh ở lại làm vườn cho em, xong chưa về nhà ăn cơm, đừng để em với chị chờ. Như anh muốn, thì tối em ở lại bển, ngủ với anh. Thấy chị ba với Hải Yến sửa soạn đi chùa, anh ba ngó lên lịch, nhớ ra hôm nay là ngày mồng 1 đầu tháng, anh phải tới mở hàng cho Trâm như đã hứa. Khổ nỗi hôm nay cũng là ngày thứ 5 hàng tuần, anh ba phải tới làm vườn cho căn biệt thự của Mỹ Tâm. Mỹ Tâm nằm ườn trên giường, sự cô đơn cùng cực, làm nàng không muốn làm gì hết trong lúc này. Cái cộng đồng mạng quái ác, tung cái clip nóng cảnh nàng với ông đạo diễn nước ngoài, làm bao nhiêu show diễn của nàng bị tẩy chay, phải hủy bỏ. Chuyện nàng lên giường với ông đạo diễn có gì đâu, mà người ta nói ra nói vào. Họ phải hiểu rằng, để có được sự nổi tiếng như ngày hôm nay, ngoài tài năng thực sự, Mỹ Tâm còn không phải chỉ lên giường với một ông đạo diễn, mà còn phải ngủ với biết bao người đàn ông khác nữa, từ nhà đại gia hỗ trợ, ông bầu sâu, thậm chí đôi khi còn phải phục vụ, đến cả anh thổi kèn trong ban nhạc. Họ có thấu hiểu cho rằng, trước và sau mỗi show diễn hoành tráng để phục vụ khán giả, để đổi lấy sự ái mộ cuồng nhiệt của họ. Thân xác của nàng đã là con bài, dùng để mua bán và trao đổi không? Họ có biết những giọt nước mắt cay đắng, nỗi nhục nhã ê chề, mà nàng phải gánh chịu. Để mua vui cho những gã đàn ông háo sắc được giày vò, trong những lần hoan lạc. Để cho họ được khinh bỉ nhìn nàng như một con đĩ không hơn không kém. Họ có tiền để mua vui cũng có, họ có quyền để phải được hưởng cũng có. Còn nàng, nàng thì phải tự nguyện để được sống trong ánh hào quang của danh vọng và tiền bạc. Suy cho cùng nàng cũng chỉ là một người đàn bà, ham muốn có tất cả. Nên không ít lần cũng biết rung động, run rẩy, mê mệt, ngây ngất men tình, trong vòng tay của một người đàn ông lịch lãm. Để rồi ảo tưởng đã tìm được một tình yêu đích thực, nào ngờ cuối cùng đó cũng chỉ là sự lợi dụng, giả dối, để lại cho nàng bao nỗi sầu hận, đớn đau và trơ trọi. Uể oải bước vào nhà tắm, ngắm nhìn cơ thể trần truồng của mình qua gương. Một cơ thể hoàn hảo ở độ tuổi 40, đôi chân dài thuôn thả cùng với số đo 3 vòng của một siêu mẫu, thế mà bây giờ phải một mình như đi trốn ở đây. Mỹ Tâm thoáng rùng mình, mặt bừng bừng đỏ, khi mấy đầu móng tay nàng vô tình lướt qua hai bầu vú. Ham muốn có được một người tình ngồi chiêm ngưỡng, vuốt ve cơ thể của mình, thôi thúc trổi lên. Một người tình thật đúng nghĩa, một người tình chân phương mộc mạc, một người tình không đến với nàng bằng sự hào nhoáng của ánh đèn sân khấu. Một người tình đến với nàng bằng sự rên xiết của thịt da, lấp đầy sự giả dối của những ái ân mua bán. Mỹ Tâm đang miên man với những ước vọng sâu kín, theo bản năng trong tiềm thức. Bỗng có tiếng máy cắt cỏ ầm ầm của anh ba từ ngoài vườn vọng vào. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho Mỹ Tâm bỗng trở nên bối rối, nghe chừng như có sự rộn rã ở trong tim. Hình ảnh anh ba cởi trần cắt cỏ làm vườn, vạm vỡ như thạch xanh. Hình ảnh anh ba phong độ lịch lãm đi lễ chùa với bà Hải Yến. Hình ảnh anh ba dễ ghét khi đối diện giao tiếp với nàng, tất cả như ùa về trong đáy mắt của nàng vào lúc này. Mỹ Tâm nhớ câu chuyện anh ba từng bảo với nàng, sống ở Mỹ 40 năm còn chẳng buồn biết Thúy Nga Paris là ai, huống hồ ca sĩ với diễn viên trong nước thì đông như quân nguyên, làm sao mà biết được ai với ai. Thật là vô cùng dễ ghét, trong đầu Mỹ Tâm bỗng nảy ra cái ý nghĩ lạ lùng, nàng muốn anh ba phải quỳ xuống, phải nâng niu hôn vào gót chân của nàng, để chuộc cái tội không biết nàng là ai. Mỹ Tâm trang điểm sơ sài lại, khoác chiếc áo ngủ cún cỡn ngang mông, bước ra cửa vẫy gọi anh ba vào nhà. Anh ba đi theo sau Mỹ Tâm, mắt nhìn chăm chăm từ hai bờ mông xuống đôi chân dài, con cặc anh dựng đứng tự bao giờ, như muốn nhảy tung ra. Anh có muốn uống gì không? Lúc nãy thì muốn, nhưng bây giờ thì không. Sao thế? Bởi ở đây hình như không có chỗ cho kẻ đói khát. Thế anh tưởng anh là ai? Tôi chỉ là người biết cái đẹp, yêu cái đẹp, và rất ư là biết thưởng thức cái đẹp. Cái lối trả lời của anh ba, làm Mỹ Tâm tức điên người. Lại còn hàm hồ đòi thưởng thức, thật là đũa lệch còn muốn tròi mâm son. Mỹ Tâm sừng cổ quay lại, nàng chưa kịp giơ tay vả vào mặt của anh ba, thì môi nàng đã bị môi anh khóa kín. Cơ thể nàng đã được đôi tay rắn chắc của anh ba nhấc bổng lên. Người nàng choáng váng run rẩy, lưỡi nàng tự động len lỏi tìm, chiếc lưỡi dám của anh ba mà quấn chặt. Biết là Mỹ Tâm đã hoàn toàn bị khuất phục, bởi sự mạnh mẽ và nụ hôn bất kỳ xuất ý của mình. Anh ba rời môi của Mỹ Tâm, đưa răng với lưỡi tấn công tới tấp vào hai đầu vú của nàng, trong khi vẫn đứng ôm chặt cơ thể của nàng trong tay, không cho nàng có cơ hội phản kháng. A hát, a, đau, anh không thể nhẹ nhàng hơn được một chút hay sao? Anh ba nghe giọng nói của Mỹ Tâm, đầy vẻ hờn dỗi trách móc đáng yêu như vậy. Liền nhẹ nhàng đặt Mỹ Tâm xuống, lòn tay vén lại những sợi tóc con mềm mại, lòa xòa trên mặt nàng. Chàng bỗng ngây ngất nhìn thẳng vào khuôn mặt kiều diễm của nàng, nhận ra nàng đẹp quá, đẹp như những cô ca sĩ, mà có lần nào đó, anh ba đã thấy qua ở trên TV. Chiếc cần cổ trắng cao tròn lẳn, hai vú Mỹ Tâm tròn đầy với chiếc núm nhỏ xíu căng cứng. Chiếc váy ngủ lụa mỏng, sộc sạch càng làm cho nàng trở nên hoang dại, cuốn hút. Mỹ Tâm không thụ động, nàng ưỡn người như cố khoe ra tất cả những đường nét cong chết người, của một thần vệ nữ. Không những thế, Mỹ Tâm còn nghiêng người áp mơ cả cả vào đùi của anh ba. Nàng khẽ rên nho nhỏ, khi bàn tay anh bóp nhẹ trên ngực, mấy ngón tay xe nhanh trên núm vú qua làn áo. Mỹ Tâm khuỵu dần xuống, nằm dài trên sàn nhà, lôi cả anh ba xuống, rồi ấn đầu chàng vào giữa hai chân của mình. Anh ba vuốt ve lên đùi của Mỹ Tâm, những đầu ngón tay lướt nhẹ xuống tận cổ chân, khiến nàng chỉ còn biết uốn cong người lại, vì những cảm giác khoái sướng đang dần lan tỏa. Anh ba hôn hít từng chút da thịt thơm nồng, từ từng ngón chân đến tận gót chân của nàng. Mỹ Tâm sung sướng quá, che miệng cười khúc khích, cuối cùng anh ba cũng đã phải quỳ gối để hôn gót chân nàng, nhưng không phải để chuộc tội, mà là để thưởng thức những vẻ đẹp của tạo hóa đã ưu ái dành cho nàng. Banh nhẹ hai chân Mỹ Tâm ra, hôn nhẹ lên mờ u nàng, nước lồn nàng liền vội ứa ra, làm cho anh ba thêm phần khao khát lạ thường. Anh ba đưa đầu lưỡi tách nhẹ hai mép thịt lồn ra, rồi bú mạnh vào cái mồng đốc đỏ hồng, đang nở to vì sướng nứng, làm cho Mỹ Tâm cong cả người nảy lồn lên cao. Miệng anh ba mút chặt như giữ lấy cái mồng đốc, trong khi hai ngón tay luồn lách ngoáy sâu vào trong cái lỗ lồn nhảy nhụa nóng bỏng. Bàn tay anh ba ngửa ra, hai ngón tay móc bám ngay vào điểm gờ, gầy gầy. Mỹ Tâm ú ớ, thần kinh như liệt đi vì sướng, nàng gần như lên ngay tới đỉnh, nước lồn cứ thế giạt rào ứa ra. rồi như không chịu đựng được lâu hơn nữa, Mị Tâm chồm lên, vật anh ba ngã ngửa. Nàng nhanh nhẹn tuột hẳn chiếc quần đùi của anh, cầm lấy con cặc cương cứng nhìn say sưa thích thú, từ từ le lưỡi nếm những giọt tinh trong suốt, đang rỉ ra ở đầu con cặc. Mị Tâm liếm đi liếm lại hòn dái căng tròn, thổi nhẹ nhẹ vào cái lỗ tiểu, rồi bất chợt ngậm chặt lấy con cặc, cả răng cắn nhẹ vào cái đầu khấp, làm cho anh ba ngây ngất. Lưỡi nàng như con rắn mổ vần cái đầu cặc làm anh ba sướng chân cứng cả người, nhiều lúc suýt tưởng đã phọt hết cả tinh ra. Anh ba vội đẩy Mị Tâm nằm ngửa ra, nàng co hai chân banh lồn ra chờ đợi. Anh vừa chồm người lên, Mị Tâm đã cầm con cặc nhét vào, quặp chân dịt mông chàng xuống. Ót, con cặc của anh ba đã nằm gọn sâu trong lồn nàng. Anh ba như một cái máy nhấp nhổm mông với đít, nắc phằm phạp con cặc, cùng với sự phụ họa, vặn vẹo nảy nảy của nàng. Cả hai lăn lộn quay cuồng trong hoan lạc, chán anh ba bắt đầu lấm tấm mồ hôi, móng tay nàng bấu chặt vào da thịt của anh. Hai chân Mị Tâm quặp chặt, đôi mắt nàng nhắm nghiền trong tiếng rên rỉ. Lồn Mị Tâm hết bóp rồi lại thả ra, nhanh dần và nóng khủng khiếp. Anh ba hoa mắt, cứng người, gầm gừ những lời vô nghĩa, từng làn tinh trùng phóng vọt ra, cùng với các bắp thịt như săn cứng lại, không thể co duỗi được. Chương 11. Phần 11. Đẩy nhẹ cho anh ba nằm xuống bên cạnh, Mị Tâm nằm xoài tay xoài chân ra thở. Anh ba nghiêng người chống tay nhìn mê mẩn làn da trắng của Mị Tâm, chiếc váy lụa xốc xếch nửa kín nửa hở, hai vú phập phồng theo nhịp thở. Bên dưới tay nàng mân mê những sợi lông lồn loan xoan ươn ướt, bên dưới nữa là tinh trùng của anh đang rỉ ra theo cái khe lồn, hoang dại và dâm dật làm sao. Chàng đưa tay xuống cùng xoa xoa lên cái mờ u lồn với nàng. Rồi trụm bàn tay vét chỗ tinh trùng đang rỉ ra, đưa lên trước mặt của Mị Tâm. Nàng nhìn anh ba cười ngập ngừng e thẹn, nhưng cũng hé miệng ra đón nhận, rồi từ từ nuốt vào người. Mị Tâm dướn người lên hôn vào má chàng nói. Anh có muốn nữa không? Em, còn muốn, chiều em một lần nữa anh nhé. Dĩ nhiên, anh ba vẫn còn thèm lắm, con cặc anh đã hùng dũng vươn mình chờ đợi. Anh lại vuốt ve cánh tay Mị Tâm, bóp nhẹ bờ vai thon, mơn trớn khắp lưng nàng, ngắm nhìn đôi mi hờ khép, đôi mắt đẫn đờ của nàng trong hoan lạc. Năm đầu ngón tay anh ba như một chiếc chổi lông gà, phơn phất lướt qua hai bầu vú, xuống vùng rốn bụng, rồi lại ngược trở lên, bấm nhẹ nhẹ vào hai núm vú cương hồng, làm cho Mị Tâm liên tục vặn người cong cớn. Mọi cử chỉ của anh ba đều chậm chạp, nhẹ nhàng, nửa đầy vẻ yêu thương, nửa mang vẻ trân trọng, nhưng chứa đầy khơi gợi và dâm tục. Làm cho Mị Tâm vừa sung sướng, vừa cảm động, nhưng lại vô cùng căng thẳng sốt ruột vì chờ đợi. Người nàng uốn lượn, rên rỉ, đến khi không còn chịu được, nàng chồm người dậy, cầm con cặc anh ba rúi rúi vào cửa mình, ngẩng mặt thở dốc từng hồi, rồi hạ cả người xuống cho con cặc anh ba mất hút trong lồn nàng. A hát, sướng quá anh ơi. Mị Tâm hai tay tự ôm lấy ngực, mím môi vặn bóp hai vú như để dồn thêm năng lượng, cái năng lượng khởi dục vô biên của dâm tính. Rồi nàng giở cái mông giơ lên cao, dập xuống liên tục. Anh ba thả lỏng ngươi, sung sướng tột cùng, mặc cho con cặc lắc lư như con lật đật, trái phải chiều theo sự điều khiển của Mị Tâm mỗi khi nàng dập lồn xuống. Tiếng rên rỉ của Mị Tâm, tiếng da thịt chạm nhau, hòa trộn với nước nhờn từ lồn của Mị Tâm tiết ra tạo thành một thứ âm thanh ma quái, vô cùng gợi dục. Nước nhờn bám quanh con cặc, dần dần trở nên trắng xóa như bọt xà bông. Con chém chép với cái mồng đốc của Mị Tâm bè ra như cái miệng cười, mỗi khi cái lồn nàng được dập xuống lút cán. Nhìn hai bầu vú Mị Tâm tưng tưng trước mặt, anh ba vội nắm lấy hai núm vú kéo kéo để khích động, mông chàng cũng nhẹ hất lên nhịp nhàng với nàng, làm cho con cặc càng đâm sâu vào lồn hơn nữa, rồi anh bắt đầu buông lời khẩu dâm không ngờ em đã đẹp, mà bây giờ lại còn đẹp hơn. Ôi, ý là anh nói em hư phải không? Ừ, thì hư, mà hư dâm như thế, càng làm cho anh hứng thú và thích em hơn. Ui. Anh thích em thật hả anh? Sau câu nói của Mị Tâm, là những cú dập chát chúa, những cú sàng mông trao đảo. Mị Tâm dường như dốc hết sức lực, để nhanh chóng khuất phục con mãnh hổ đang tung hoành ở trong lồn nàng. Úi đào anh, sướng cặc quá Tâm ơi, sao mà lâu nay em không đến sớm với anh nhỉ? Mị Tâm cảm thấy sung sướng vô cùng, nàng cười đắc ý, càng ra sức dập lồn xuống nhanh hơn, cố làm cho anh ba được thêm phần sung sướng, để từ nay anh ba sẽ không bao giờ quên được cái lồn của nàng nữa. Em cười cái gì thế? Có đâu, chỉ là em cũng đang sướng thôi mà. Cái gì làm cho em sướng vậy? Biết ý của anh ba muốn mình phải nói ra, nguồn cơn của sự sung sướng, khiến Mị Tâm đỏ mặt, không còn tự chủ thốt lên thì em sướng, cái lồn, con cặc anh làm cho cái lồn, em sướng, được chưa, sướng quá anh ơi. Như để thưởng cho câu trả lời của Mị Tâm, với lại cảm thấy mình cũng sắp đến lúc. Anh ba vội vàng hơi co hai chân lại để lấy thế, hai tay ôm vào hai bên hông của Mỹ Tâm, hẩy cạc lên theo nhịp dập lồn của nàng. Mỹ Tâm cũng hưởng ứng bằng cách co thắt nhịp nhàng, dồn sức dập chuốt lồn xuống. Đúng rồi, mạnh nữa đi em, sướng lắm, anh sắp ra rồi. Em cũng ra anh ơi. Người anh ba chân cứng lại, con cạc giật giật, đầu cạc mở to, phun ào ạt tinh trùng vào lồn của nàng. Mỹ Tâm cũng bủn rủn hết chân tay, như không còn khí lực. Nàng lăn ngay ra sàn nhà, tinh trùng và nước nhờn từ trong lồn thi nhau, nhễu nhỏ xuống sàn. Hai người nằm bên nhau như hòa chung một nhịp thở. Khi anh ba nghiêng mình chống tay lên đầu, ngắm nhìn những sợi tóc rối lòa xòa trên gương mặt sáng ngời của Mỹ Tâm. Cũng là lúc nàng chớp chớp bờ mi cong nhìn lại vào đôi mắt chan chứa yêu thương của chàng, anh ba khẽ vuốt lên mái tóc của Mỹ Tâm, rồi lướt nhẹ mấy đầu ngón tay như vẽ tranh tố nữ, lên khắp những đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể của nàng. Cái cảm giác gờn gợn, lâng lâng, sướng vào da vào thịt, khiến Mỹ Tâm nhắm mắt lại, thầm mong không gian mau ngừng lại, để những giây phút thần tiên này được kéo dài ra mãi. Mỹ Tâm thầm sung sướng, nhận ra anh ba quả không giống như những gã đàn ông khác. Bọn họ chỉ biết mau mau nhanh chóng bỏ đi, sau khi đã để lại trên người nàng bao nỗi ê chề nhục nhã của cơn thác loạn, sau khi đã được thỏa mãn xác thịt với thú tính của họ, chứ hoàn toàn không hề có sự yêu thương. Còn với anh ba, không những Mỹ Tâm tìm được sự đồng cảm trong ân ái, mà còn được chàng ôm ấp, vỗ về đưa nàng đi xa hơn nữa trong chốn hoa đăng, cỏ dại. Mỹ Tâm nắm chặt bàn tay anh ba dụi vào ngực mình, rồi nói nhỏ. Em cảm ơn anh nhiều lắm, vì những gì anh đã cho em. Anh có mệt và đói không, đi tắm rồi em làm cơm anh dùng nhé. Ở bên trong căn phòng tắm rộng thênh thang, hai cơ thể trần truồng phủ kín bọt xà bông, đang kỳ cọ tắm rửa cho nhau. Sự mới lạ khi da thịt trơn ướt, mềm mại giao tiếp với nhau. Sự gợi cảm toát ra từ hai cơ thể của người nam và nữ, như làm bùng cháy lên lửa dục của hai người. Rồi không ai bảo ai, anh ba và Mỹ Tâm lại lao vào nhau như hai con thú hoang. Họ vật vã lăn lộn ngay trên sàn đá trơn trượt, những cơn nảy lồn, những hồi dập cặc, làm cho cả hai tấm thân lõa lồ trôi qua trôi lại, vô cùng sống động và dâm loạn, trong cái không gian của căn phòng tắm. Nước trong lồn nàng và tinh dịch của anh ba trộn lẫn với nước xà phòng, làm cho những cú dập cặc hay những phát nảy lồn đều trở nên nhanh hơn. Trơn tru hơn, nên không ít lần con cặc của anh ba lại trượt ra ngoài, làm Mỹ Tâm thoáng cảm thấy trống vắng trong lồn. Mỗi lần như vậy, Mỹ Tâm lại nhanh nhanh tóm lấy con cặc, đặt lại đúng vị trí, cho anh ba húc sập vào. Đêm hôm đó, anh ba ở lại cùng với Mỹ Tâm. Cho đến chiều tối hôm sau, hai người mới bịn rịn chia tay. Anh ba về rồi, Mỹ Tâm bước vào nhà mà cơ hồ đi không vững. Hai đùi nàng không sao khép lại được, lồn nàng sưng phồng ran rát nóng, hai mông ê ẩm, vùng xương chậu như giãn vỡ ra, đau buôn buốt. Từ hôm qua đến giờ, anh ba đã quất nàng không phải chỉ có ba cái, mà là ba lần ba. Mỹ Tâm nằm lăn xoài ra giường, hồi tưởng lại những giây phút ái ân nóng bỏng cùng chàng. Người đâu mà khỏe lạ thường, lần nào cũng mang đến cho nàng những cung bậc mới lạ, thăng hoa đến tận cùng của da thịt. Mỹ Tâm đã không sao nhớ được, lồn nàng cũng không đếm được đã bao nhiêu lần lên đỉnh. Bởi nàng đã chết đi sống lại, khi cùng anh ba lăn lộn suốt 2 tiếng đồng hồ ở trong phòng tắm. Nhưng nàng nhớ nhất là cái cảm giác như bay bổng ở trên mây, khi anh ba đụ nàng đi từ ngoài bàn ăn vào phòng ngủ. Lúc đó vừa mới ăn xong bữa tối, anh ba liền đặt nàng nằm ngửa trên bàn, phơi lồn cho anh ba phẳng phập đủ. Nàng đang du dương trong cơn sướng, thì anh ba đã ôm bổng lên. Mỹ Tâm vừa mới ôm được vào cổ chàng để khỏi rơi xuống, thì lồn nàng đã cắm sâu vào cái cọc thịt gân guốc của chàng. Anh ba vừa bước đi, vừa nhồi nàng như nhồi bột. Như hồn lìa khỏi xác, Mỹ Tâm tựa ngất đi trong hoan lạc, cơn sướng từ trong lồn như điện tỏa ra, chạy lên đến tận não, làm tê liệt hết mọi dây thần kinh cảm xúc. Ngay lúc đó, nàng chỉ muốn được chết đi, vì quá ư là sướng. Nếu ngày mai không phải đi Thái Lan gấp, để quay phim, có lẽ nàng đã không để anh ba ra về như thế. Nhưng tự nhủ chuyến đi này có 1 tuần chứ mấy, khi về người nàng muốn gặp đầu tiên, chắc chắn sẽ là anh ba. Thấy anh ba uể oải bước vô nhà, chị ba nhủ thầm trong bụng, ở bển từ hôm qua tới giờ, ổng mà lết như vậy, chắc Hải Yến cũng chết đi sống lại, thiệt tội nghiệp con nhỏ. Bởi vậy chị mới nhìn anh ba, nói. Ông làm vừa vừa thôi, phải giữ sức khỏe cho cả ông với người ta nữa chứ. Thôi vô tắm rửa đi, rồi ra ăn, có người ở dưới quê lên, cho mớ cua gạch son ngon lắm. Chị ba cứ ngỡ là anh ba ở bên nhà Hải Yến từ hôm qua đến giờ. Còn Hải Yến thì cứ cho rằng anh ba nghỉ ở nhà với chị ba, nên mới sáng sớm đã gọi anh vì nhớ anh ơi, cái suối nước bị tắc hay sao đó. anh qua coi giùm, sửa lại đi anh. Ừ, để anh qua coi liền, rồi anh thông cho, suối nào cũng thông hết, chịu hong. Hừm, ghét, hỏng qua liền là em gọi người khác tới đó. Chứ ở đó mà xạo xạo đi. Chương 12. Phần 12. Đã mấy cái thứ năm qua đi, anh ba vẫn không thấy bóng dáng của Mỹ Tâm. Mấy tuần đầu thì anh cho là chuyện thường tình, vì xưa nay vẫn thế. Nhưng rồi cả tháng trời không gặp được nàng, anh ba bắt đầu cảm thấy nhớ Mỹ Tâm ra giết. Anh tự cười thầm trong bụng, chắc là tại cặc nhớ lồn, nhớ đôi chân dài thuôn thả của nàng, nhớ cái lồn đẹp như cái miệng cười xinh xinh của nàng. Nỗi nhớ lâu ngày, lại còn mơ bóng mơ hình, người ta bảo là không biết yêu tự bao giờ. Anh ba không yêu Mỹ Tâm, nhưng anh ba nhớ thế thôi. Hôm nay lại thứ năm, anh ba đi mần sớm. Cổng căn biệt thự của Mỹ Tâm mở rộng, bên trong có rất nhiều người đang khuân vác, bê bưng. Thoáng đỗi ngạc nhiên, đang không hiểu chuyện gì, thì có một người đàn ông lớn tuổi bước ra hỏi anh ba xin lỗi ông đây muốn kiếm ai, hay có việc gì ạ? Không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây, nên anh ba nói luôn, mình là người làm vườn, hôm nay đến làm như mọi khi. Người đàn ông liền tự nhận là cha của Mỹ Tâm. Ông cho biết Mỹ Tâm đã mất vì gặp tai nạn trong lúc quay phim ở Thái Lan, thi thể nàng đã được đưa về quê ở ngoài Trung để an táng. Hôm nay đã qua 49 ngày, nên gia đình vào đây dọn dẹp, để giao bán lại căn biệt thự này. Qua đỗi bất ngờ, anh ba bước đi, quên cả chào người cha của Mỹ Tâm. Cay cay trong mắt, anh ba không quay về nhà, mà cứ lang thang ở ngoài đường, cho vơi đi nỗi buồn thương hoa tiếc ngọc. Dầu sao cũng một lần ngày ân ái, vạn nghĩa vợ chồng. Anh ba đang nhâm nhi cà phê với mấy người bạn già, trao đổi về cây cảnh, thì có điện thoại của Trâm gọi. Alo, anh nghe đây. Anh đang ở đâu vậy? Sao giờ này anh chưa tới? Có chuyện gì thế Trâm? Anh không nhớ hôm nay là mùng một sao? Tháng trước anh đã không tới mở hàng rồi, làm quán em ế thảm luôn. Tháng này, tới mở hàng giúp em đi anh. Em năn nỉ mà, thôi được rồi, để anh tới ngay. Vậy nhé anh, em chờ đó, bye. Vừa tắt điện thoại, Trâm lao vào nhà tắm thật nhanh, nàng rửa cái lồn thật lâu rồi đi ra ngoài trang điểm kỹ càng. Trên cơ thể Trâm xịt ít nước hoa vào ngực, vào lồn để lát nữa đây khơi gợi anh ba hôn vào những chỗ đó. Trâm tìm mặc một cái váy bó thật sexy màu trắng tinh, vừa có vẻ trinh nguyên nữ tính, lại vừa quyến rũ khi phô diễn được tất cả những gì đặc biệt ở trên cơ thể của mình. Đi theo Trâm lên phòng, anh ba nhìn cái mông căng đét, rồi đưa tay nắn nắn con cặc đang cương cứng ở trong quần. Vừa đóng cửa phòng, anh ba đã ôm hai mông của Trâm nắc nắc con cặc dí vào. Trâm quay đầu lại mỉm cười, kéo tay anh ba đưa lên ngực, để anh len lỏi vào trong áo, nhào nặn cặp vú to như đôi quả bưởi của nàng. Như hai kẻ vụng trộm, lâu ngày mới có cơ hội gặp nhau, hai bờ môi của Trâm với anh ba đã xoăn xít không rời. Bàn tay anh ba nắn bóp hai cái vú trán, liền đưa xuống kéo dần chiếc váy của Trâm lên cao, vuốt ve, bấu bóp lên bộ mông tròn nảy nở, gợi dục của nàng. Rồi vòng tay ra trước mân mê, miết đầu ngón tay vào cái mồng đốc đã cương lên của Trâm. Nàng bắt đầu thở đứt quãng, khi tay chàng liên tục móc vào hai cái môi lồn, như người móc đàn. Anh ba vừa móc vừa để ý khuôn mặt phê phê của Trâm. Khi thấy mấy đầu ngón tay của mình đã trơn tru, ươn ướt. Anh xoay người Trâm đặt ngồi lên bàn, banh hai chân nàng ra, rồi vụt đầu đưa chiếc lưỡi liếm một đường thật dài, trước khi mon men quẫy sâu vào trong lồn nàng. Người Trâm như co rút lại, tim đập mạnh. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm ra trên trán. Chiếc lưỡi điêu luyện của anh ba, nhanh chóng đưa Trâm đến tuyệt đỉnh của vu sơn. Nước lồn ào ào tuôn ra, ra đến đâu anh ba húc cạn đến đó, không để rơi rớt giọt nào. Để cho Trâm nằm thở trên bàn, anh ba từ tốn kéo chiếc khóa quần, moi khúc thịt gân guốc cứng ngắc của mình ra. Do đã có kinh nghiệm, đụ cái lồn siêu nhỏ của Trâm nhiều lần, cho nên anh ba không mất đến 3 giây, đã đâm được con cặc lút cán vào lồn của Trâm. Lúc này anh ba mới nhấc hai chân nàng để lên vai, nhẹ nhàng, thong thả, rút cặc ra, rồi lại chui vào, cứ vậy qua lại vài lần, chừng một phút sau mới bắt đầu dập cặc, ầm ầm vào tận cùng cung cấm. Anh ba dập lồn Trâm mỗi lúc mỗi nhanh, mạnh bạo làm nàng quá sướng. Từng cú dập, từng cú nắc của anh, đẩy người nàng trượt dài trên bàn. Đầu Trâm lắc lư theo nhịp đẩy, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy hai cánh tay của anh ba. Phạch phạch, phạch phạch. Gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua. Anh ba mới gầm gừ giống lên, như mãnh thú đã vồ được con mồi, chàng rút con cặc ra chĩa lên trời, gồng mình đứng đợi. Trâm nhanh chóng bật dậy, đứng lom khom, ngậm kín lấy con cặc, để cho anh ba xuất hết tinh khí vào, mà không hề rơi vãi ra ngoài. Từ lúc anh ba và Trâm bước vào phòng, cho tới lúc anh ba phóng tinh vào miệng của nàng, chính xác đo đếm hết 45 phút không hơn không kém. Thế mà hai người vẫn không nói với nhau một lời nào, thậm chí không có một tiếng rên gì phát ra trong lúc hành sự. Tất cả chỉ có hành động, và hành động thật ăn khớp. Như thể một đoạn phim kịch đã được trình chiếu nhiều lần, bây giờ trình chiếu lại, nên các diễn viên đã lào thuộc. Trâm kéo chiếc váy xuống, vuốt sửa lại các nếp nhăn, nghiêm trang thầm thì vái về hướng chiếc bàn thờ ông thần Bạch Mi, mấy vái. Rồi quay qua nắm tay anh ba xong lễ ở đây rồi, hi hi, còn hai lễ nữa, xuống phòng của em cho nó thoải mái đi anh. Ngày tháng đi qua, mới Tết đó đã lại Tết, vì nhớ cháu nội, cháu ngoại, chị ba đi Cali ăn Tết, để anh ba ở lại với Hải Yến. Dịp may hiếm có, Hải Yến muốn được có được một ngày, hâm hôn, thật đáng nhớ, kỷ niệm một năm, ngày nàng và anh ba đến với nhau. Nên đã âm thầm chuẩn bị và xếp đặt mọi thứ. 29 Tết, anh ba lo chăm sóc vườn, tỉa tót lại cây quất trước nhà. Hải Yến một mình tất bật lau chùi, trang hoàng nhà cửa để đón xuân vì không có chị ba. 30 Tết, Hải Yến nấu nướng làm cơm để anh ba dâng cúng bàn thờ gia tiên, mời ông bà. Mới 9 giờ tối, nàng đã chuẩn bị xong mọi thứ, cho anh ba làm lễ đón giao thừa sớm, rồi hai người ăn mặc trang trọng, sánh vai nhau đi lễ chùa. Gần nửa đêm, hai người mới về đến căn biệt thự, nhà của Hải Yến. Nàng đi sát vào người anh ba, như cô dâu về nhà chồng e thẹn, nhưng lại dìu chân chàng tiến bước ra khu vườn phía sau. Trước mắt anh ba, cái vọng lâu đã được răng đèn kết hoa lung linh mờ ảo, ngay ở giữa là một bộ sofa bọc vải trắng tinh. Trên chiếc bàn con là một dĩa trái cây tươi, một chai rượu xà với hai cái ly đều được kết nơ hồng. Dừng lại trước vọng lâu, Hải Yến lấy trong sách tay ra cái remote, ly chồng. Tám tấm rèm mờ mờ trắng từ từ hạ xuống, cảnh vật bên trong giờ như được phủ một lớp sương mù, huyền ảo sương khói. Anh đứng đây chờ, bao giờ em gọi mới được vào. Anh ba đứng nhìn Hải Yến biến mất vào bên trong vọng lâu. Anh cố căng mắt như muốn nhìn xuyên qua tấm rèm, chỉ thấy mờ mờ ánh đèn và những cái bóng người loa loa, di động nhưng không rõ hình dạng. Đập vào mắt anh ba khi bước vào trong, sau hiệu gọi của Hải Yến là chiếc sofa dài đã biến thành chiếc giường. Hải Yến trong bộ kimono hoa anh đào, nằm nghiêng nghiêng trên giường, miệng tươi tắn hé môi cười như mời chào chàng mau bước đến gần. Hải Yến nhẹ nhàng dìu anh ba ngồi xuống giường. Nàng đốt một nén nhang trầm có hai đoạn xanh đỏ, đặt ngang vào chiếc hộp dài bằng gỗ ở góc bàn. Một mùi hương thoang thoảng, của một loại hoa jasmine, tỏa bay trong không khí, khiến anh ba cảm thấy trong người khoan khoái, dễ chịu và thư thái làm sao. Hải Yến trong bộ kimono, quỳ dưới chân anh ba, cởi giày tháo tất cho chàng, không khác gì một gây xa chuyên nghiệp. Nàng rót ra hai ly rượu xà, trao cho anh một ly, rồi ngồi vắt vẻo lên hai đùi của chàng, vừa âu yếm hôn lên má, vừa mời ép chàng chạm ly uống cạn. Lãng mạn gây hứng tình, nhiều lần anh ba định đưa tay mò vào trong vạt áo kimono để bóc vú, đều bị Hải Yến đẩy ra. Sau khi đã cùng nhau uống cạn ly rượu thứ hai, Hải Yến mới tự tốn tháo bỏ hết quần áo trên người của anh ba ra, đẩy cho chàng nằm sấp vào giữa giường, lấy một chiếc khăn nhỏ, đắp lên hai mông của chàng. Hải Yến quỳ hai bên hông anh ba, xoa lên khắp người chàng một lớp dầu hơi lành lạnh, có mùi dễ chịu, nhưng đủ làm cho xương cốt trong người chàng như được dàn ra vô cùng thoải mái. Rồi bằng những động tác xoa nắn bài bản, Hải Yến massage khắp tay chân, lưng cổ để làm cho anh ba hoàn toàn được thư giãn. Sau đó anh ba lại được nằm ngửa ra, để Hải Yến tiếp tục massage vùng ngực, hai cánh tay, bắp đùi đầu gối đến tận gót chân, và dĩ nhiên sau cùng là cả vùng hạ bộ. Do trong lúc massage, Hải Yến thường xuyên nhấp nhổm người, ngối đè lên con cắc của anh ba, nên nó cứ từ từ bật dậy. Hải Yến thừa biết nhưng vẫn chú tâm vào những động tác của mình, và để ý ngăn chặn ngay những cử động, đầy ý đồ xấu của hai bàn tay anh. Hải Yến bước xuống khỏi giường, liếc nhìn anh ba cười khúc khích, cúi hôn nhẹ môi lên đầu con cặc cương cứng một cái, trước khi đắp lại chiếc khăn ngang người. Hải Yến bước ra đứng ở giữa căn vọng lâu, xoay lưng từ từ kéo chiếc áo kimono xuống khỏi hai vai. Tấm lưng trần trắng muốt lộ ra, dưới ánh đèn mờ ảo, đẹp mê hồn như tố nữ thoát y trong tranh vẽ, vô cùng siêu thực. Chương 13. Phần 13. Rồi Hải Yến hai tay giữ vạt áo, khép chéo ngang eo bụng, quay người cùng với nụ cười, thêm ánh mắt thu hồn nhìn về phía anh ba. Bộ ngực đồ sộ căng tròn mọi khi, bây giờ đang trong tình trạng nửa kín nửa hở. Dù đã được thấy, đã được nhào nắn trong tay hai bầu ngực trần của Hải Yến rồi. Nhưng giờ đây khi ngắm nhìn cặp đào tiên đó trong khung cảnh này, anh ba cảm thấy có một cảm giác rất khác lạ. Những đường cong nóng bỏng no tròn mang đầy nhựa sống, hai đầu vú dạo dực kiêu hãnh ngẩng cao nhưng đầy nữ tính, khiến anh ba vội nghiêng mình chồm dậy, nóng ran hết cả người. hai bầu vú no tròn, vuông đều tận ra đến hai cánh tay và hai bên nách, trông càng quyến rũ và khích động đến mê hồn. Anh ba ngẩn người ra ngắm nhìn nàng đang từ từ bước đến trước mặt, con cặc bên dưới tấm khăn giật giật không ngơi. Hải Yến lại đẩy cho anh ba nằm ngửa ra, nàng cứ vậy nhẹ nhàng trèo lên người chàng, đè chặt lồn nàng bên trong váy lên con cặc, như thể ngồi lên lưng ngựa. Anh ba vội ôm chặt lấy hai bên chân nàng, ngước lên nói nhỏ đẹp quá, ngực em thật là tuyệt vời. Hải Yến khẽ rung hai bờ vai, lắc lư hai vú qua lại, rồi đáp thật không? Hay chỉ khéo nịnh nọt vào lúc này thôi? Vẫn là bộ ngực căng mọng, no tròn ấy, vẫn là hai núm vú hồng hào mơn mờn ấy. Thế mà không hiểu sao, giờ lại gợi cảm hơn hẳn mọi khi, quyến rũ hơn bao giờ hết. Sự kích thích gợi dục ấy, khiến anh ba vội vã chồm lên, ngoạm lấy ngực nàng mà điên cuồng ngấu nghiến. Từ từ thôi anh, mình còn cả đêm dài mà, đã tới giờ giao thừa đâu. Hải Yến rung người lên khi hai vú bị tấn công mãnh liệt. Hai mắt khẽ nhắm lim dim như dần lạc vào cõi mơ hoa, mặt hơi ngửa lên để nghe thấy hơi thở mình đang dạo dực, khi bầu ngực trần được cái miệng tham lam của anh ba, ve vuốt mơn trớn bằng răng với lưỡi. Ngực nàng đúng là tuyệt tác của tạo hóa, miệng và lưỡi anh như tan chảy bởi sự nõn nà mềm mại của hai bầu vú. Con cặc dù bị cả thân hình của Hải Yến đè lên, vẫn hùng dũng kiên cường, ngòi ngóc dựng lên. Những tiếng rên khe khẽ của Hải Yến, làm cho anh ba càng thêm phấn chấn. Cái lưỡi ướt át liền rời cái đầu ti cương cứng, lướt dần lên cổ, lách vào giữa hai môi nàng. Bờ môi nóng rực của anh, khiến Hải Yến cũng thực sự bị kích thích, chiếc lưỡi nàng tự động tìm kiếm lưỡi của chàng mơn trớn. Hai bờ môi áp chặt lấy nhau, không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng hoa bướm, mà là nụ hôn của cơn khát khao cuồng nhiệt. Nụ hôn nóng bỏng của dâng hiến, của điên rồ cưỡng đoạt, của hừng hực ngọn lửa dục tình thiêu cháy. Nén nhang trầm trên bàn đã cháy ngút hết đoạn màu xanh, đang ngắn dần qua đoạn nhang màu đỏ. Mùi trầm hương bay tỏa ra không còn thoang thoảng, mà trở nên ngan ngát khiến con người ta ngây ngất như đi vào cõi dục. Ham muốn xác thịt như bị kích hoạt, cháy bùng lên trong cơ thể của hai người, đến tận cùng của sự khao khát. Tác dụng kích dục từ làn hương của trầm nhang, bắt đầu biểu hiện qua hành động của anh ba. Tựa như một con thú say mồi, anh ba chồm người lên, đè Hải Yến nằm ngửa ra hôn hít cuồng loạn, ngấu nghiến như thể cắn xé lấy thân thể da thịt thơm tho của nàng, trong niềm say mê đến cuồng nhiệt. Hải Yến cong người chịu đựng, trong hoan lạc, nàng rên xiết, nàng ngất ngây, nàng sung sướng vì cơ thể đang được giày vò trong hạnh phúc của yêu đương. Hai vạt áo kimono đang hờ hững khép nép, được anh ba mở tung ra một cách rất ư là thô bạo. Hiện ra cái quần lót màu ngọc bích, giữa cái vùng tam giác trắng ngần ngần, đầy cám dỗ. Cái mờ u lồn đầy đặn nhô lên dưới quần lót, khiến anh ba càng thêm đà hưng phấn không chịu nổi. Thêm cái khe nhỏ ẩn hiện dưới lớp vải mỏng manh đầy gợi dục, cái mờ u lồn vun vun cao ngất như mời gọi, anh ba gần như phát điên, hả miệng táp luôn một phát. Nha nha nhá nha, hôn liếm rồi lại liếm hôn khắp cả cái vùng tam giác ma mị của nàng. Hơi thở của Hải Yến càng lúc càng trở nên gấp gáp, khi lồn nàng bị anh ba tấn công mãnh liệt, nhai xé qua làn vải mỏng của chiếc quần lót. Cơ thể nàng nóng ran, chân tay mềm nhũn khi cả hai núm vú của nàng, cũng cùng lúc bị hai bàn tay của anh ba, đưa lên nhào nặn một cách thô bạo. Bây giờ thì đến phiên Hải Yến bắt đầu ngấm hương, mùi hương kích dục vẫn tỏa lan đều trong không khí. Sự ham muốn ở trong người Hải Yến, bị đẩy lên đến cùng cực, đến nổi nàng nói ra như gào lên. Sao không cởi quần em ra đi anh? Em chịu hết nổi rồi anh biết không? Anh ba chợt như người sực tỉnh trong cơn mê loạn, anh ba đã quên mất chưa làm cái chuyện, mà xưa nay anh chưa từng để ai phải nhắc nhở. Hai tay bấu lấy cái quần lót xanh như ngọc, giật tụt mạnh xuống ném đi, mà không cần biết nó rơi vào đâu. Những sợi lông phơn phớt ở cái mờ u lồn hôm nay không còn nữa, không có một cọng lông nào còn ở đó. Bởi để chuẩn bị cho đêm nay, lúc ban chiều Hải Yến đã vệ sinh nhẵn nhụi trơn láng, không để lại một sợi lông nào còn sót, làm cho cái mờ u lồn trắng mịn được nhô cao, tăng thêm phần quyến rũ. Anh ba lại úp mặt vào dòng sông quê thơm tho, nồng nàn hương vị của đàn bà, cái mùi của dục tình ân ái, tất cả sộc vào mũi khiến anh ba lâng lâng choáng váng, vừa hít hà, vừa ngọ nguậy cái đầu mũi liên tục, cọ sát vào da thịt mịn màng, nõn nà, mơn mờn của cái lồn, như để truy tìm nơi cội nguồn của mùi hương ấy. Đồng thời chiếc lưỡi của anh ba cũng thụt ra thụt vào như lưỡi rắn, chọc chạch khắp nơi như thể để tìm kiếm, và thẩm vị cái nồng nàn ngây ngất khó tả cái hương lồn của đàn bà. Anh ba như con thú sổng chuồng, ngậm lấy lồn nàng mà bú liếm cuồng nhiệt. Cái lưỡi của anh bắt đầu chuyển động thoăn thoắt, hết liếm dọc lồn nàng từ dưới lên trên, lại lướt dọc từ trên xuống dưới. Liếm từ trong lỗ lồn ra khắp hai bên bẹn, rồi lại quay vào luồn lách sâu trong lồn moi móc, cho trào ra dâm thủy mà xì xoạc húp lấy húp để. ta, anh, ư, a hát, ta, anh, ư, ưm. Hải Yến rên rỉ càng ngày càng lớn, người cứ nảy lên theo từng cơn run rẩy đầy sung sướng. Chưa bao giờ Hải Yến được trải nghiệm cảm giác này, cái cảm giác như thể bị hãm hiếp, khiến cơ thể nàng quằn quại đi vì đau vì sướng. Rồi hai đùi nàng như thể bị banh ra, chưa kịp cảm thấy cơn đau đến, đầu con cặc của anh ba đã ấn vào cửa lồn nàng mất rồi, khiến nàng chỉ còn biết thét lên, a hát hát hát, au, ư, au, đau anh ơi. Khi cơn đau nhói ập đến, làm lồn nàng tưởng chừng như đang bị con cặc anh ba xẻ toạc ra. Hai tay yếu ớt liền ôm lấy vai anh ba, không đẩy ra, mà lại kéo gịt vào. Ham muốn tột cùng thôi thúc, con cặc gào thét dữ dội. Anh ba hít một hơi sâu rồi dùng lực đẩy con cặc vào sâu lút cán. A hát hát hát, au, ư, anh ơi, ư, sướng, anh ơi. Hải Yến cong người, lồn tê tê dãy giụa, rồi siết chặt kẹp lấy con cặc. Hai tay nàng trở nên mạnh mẽ vô cùng, vòng ôm cứng lấy cả người anh ba, như thể muốn thu hết cả trời đất vào trong vòng tay. Cái giây phút ấy, thời gian như ngưng đọng, giây phút ấy cả thế giới bỗng chốc thu nhỏ lại, chỉ bằng con cặc của anh ba, của một người đàn ông ở trong lồn nàng. Đờ đẫn đến điên rồ trong cơn sướng, Hải Yến nảy lồn như muốn con cặc anh ba vào sâu hơn nữa, để tận hưởng trọn vẹn cái cảm giác khi hai bộ phận sinh dục của con đực và con cái hòa làm một. Nàng muốn thế nhưng anh ba lại còn muốn hơn thế nữa. Anh không thể giữ yên như thế mãi, vì ham muốn của anh không chỉ có thế, anh chậm chậm rút con cặc ra rồi ngay lập tức lại đâm sâu lút cán vào trong lồn nàng một lần nữa. Không phải một lần, mà hai, ba, bốn lần, không sao đếm được. Lồn nàng đúng là tuyệt phẩm của tạo hóa. Khít quá, chật quá, con cặc anh như bị lồn nàng siết ôm lại, mỗi lần đâm đầu vào là như thể bị hút chặt lấy không thể nào thoát ra, mỗi lần đâm đầu vào là một lần ngây ngất đến rợn người, phát điên lên vì khoái sướng trong sự tù túng. A, ư, a, anh, ư, con cặc anh, lồn em, ư, a, anh. Hải Yến muốn làm gì đó, muốn nói gì đó, nhưng lại chỉ biết u ơ, chẳng biết phải làm sao. Cơ thể nàng nóng ran lên rồi tan chảy, chân tay hoàn toàn mềm nhũn, rã rời cùng những tiếng rên yếu ớt trong hơi thở. Nàng cứ thế nằm banh háng ra, cho anh ba phằm phặc. Phạch, phạch, phạch. A, u, u, ư, a. Anh ba lúc này cũng đang sướng đến muốn phát điên, vừa rút con cặc ra là đã vội vã đâm sâu lút ngay vào, như sợ lồn nàng sẽ biến mất đi trong nháy mắt. Anh muốn đẩy con cặc vào sâu nữa, vào sâu sâu mãi. Trong cái lồn như vô tận của nàng, để cơn sướng đê mê kéo dài không bao giờ dứt. Anh ba như có thể cảm nhận được, từng ngóc ngách trong cái lồn chật chội của Hải Yến, mà anh là người đang hưởng thụ. Lồn Hải Yến cứ siết chặt lấy con cặc của anh, như trói chân một kẻ đa tình, buộc vào chân một người đàn bà đầy quyến rũ. Cơ thể Hải Yến lại hừng hực hầy lên từng nhịp, theo nhịp dập của anh ba, hai bầu ngực trần đồ sộ của nàng nhảy lên nhảy xuống, như đang khiêu vũ. Anh ba cúi xuống ngoạm lấy vú nàng bú mút say mê. Bên này bú thì bên kia dùng tay xoa bóp, không để cho hai bầu vú của nàng phải hờn ghen, đố kỵ với nhau. Trong khi bên dưới con cặc anh ba, vẫn đâm vào lồn nàng dồn dập không ngưng nghỉ. Phạch, phạch, phạch. A, u, u, ư, a. Anh ba luồn hai tay dưới lưng Hải Yến siết chặt lại, ôm chặt lấy toàn bộ da thịt nõn nà son trẻ của nàng, cảm nhận từng cơn run rẩy từ cơ thể nàng, sung sướng không bút nào tả xiết. Anh ba thầm cảm ơn cái số mệnh sinh ra của mình. Ở cái tuổi có cháu bồng cháu bé, mà vẫn còn có được một người đàn bà trẻ đẹp như Hải Yến để ôm ấp, để yêu đương, hỏi còn gì hạnh phúc hơn nữa đây. Càng nghĩ, anh ba càng ôm siết Hải Yến trong vòng tay, hôn hít mê mải khắp cơ thể nóng bỏng của nàng, không bỏ sót một ngóc ngách nào, để tận hưởng da thịt thơm tho của nàng, mềm mại của nàng đang áp chặt vào người. Hải Yến dường như cũng đang trải qua những cảm xúc đầy yêu thương, khi được anh ba ôm siết. Nàng nuốt vội tiếng rên khẽ trong cổ họng. Như cố che giấu đi cái sự sung sướng đang lâng lâng, lan tỏa khắp da thịt, nhất là nơi da thịt nóng bỏng của nàng đang tiếp xúc với thịt da nóng bỏng của chàng. Tiếng rên đầy mê hoặc của Hải Yến, cùng với hương khích dục lan man, khiến anh ba lại bừng bừng hưng phấn. Anh ba đưa cả hai chân Hải Yến gác lên vai, khom người chống hai tay xuống giường ở hai bên vai của nàng, khiến lồn nàng như đang ngửa mặt lên trời, mà vẫn ngậm chặt con cặc ở bên trong. Anh ba nhấp nhổm dập con cặc vào lồn của Hải Yến nhanh dần. Rồi dồn dập như một cỗ máy. Hải Yến chân người hứng chịu, đợt oanh tạc dữ dội của anh ba. Con cặc to dài liên tục dập vào lồn nàng những cú đau điếng, không cho nàng kịp thở. Hai mép lồn nàng dần phồng lên, nước lồn không ngớt bắn tung tóe ra giường, sau từng cú dập như búa bổ của anh ba. Chương 14. Phần 14. Anh ba dập cặp dồn dập vào lồn nàng, say mê đụ hối hả, như cho bỏ đi những lúc thèm khát mà phải chờ phải đợi, đụ cho bỏ những đêm nằm ở nhà khao khát nhớ nàng đến mức không ngủ được, khoái cảm sung sướng liên tục ập đến, đợt sau lại còn dữ dội hơn đợt trước, nối tiếp nhau không ngừng nhấn chìm anh trong vũng lầy của nhục dục. Hải Yến cảm thấy cả chiếc giường rung lên bần bật, trời đất quay cuồng, lồn nàng như sắp nổ tung theo từng cú dập của anh ba. Nhưng nàng cũng cảm thấy sướng điên người trong cơn đau quằn quại. Anh ba hết đưa nàng lên bờ lại xuống ruộng, bằng những cú dập mạnh mẽ đến đầy thô bạo, những cú dập cặc như muốn đâm thủng cả lồn nàng. Thế rồi giây phút khoái lạc ấy cũng đến, giây phút anh phải đầu hàng trước cái lồn chật chội nóng rực của nàng. Phạch, phạch, phạch, phạch, phạch. Ô ô. Hải Yến dãy nảy cả người lên cao, mồm há ra nhăn nhó đón nhận những cú dập chí mạng, đau đớn như gà bị bóp cổ. Con cặc anh ba như đâm tới điểm tận cùng trong lồn nàng, như xẻ tỏa cái lồn mong manh xinh đẹp của nàng ra trăm nghìn mảnh. Cả người anh ba cứng lại như đá, gầm gừ, hai tay bóp chặt hai vai của nàng. Con cặc như muốn nổ tung, nóng hổi giật giật liên hồi, rồi phóng tinh xối xả. Khoái sướng bùng nổ, nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, lên đến tận não bộ, khiến chàng như bay bổng trên chốn thiên đường hoan lạc. Hải Yến gần như chết lặng, đờ đẫn tận hưởng giây phút lên đỉnh, đê mê sung sướng. Mắt mở đi không còn thấy gì hết, hai tay của quảng như đang bơi trong bể dục, vì sướng đến tột cùng. Hai cơ thể trần truồng trong giây lát như bị đông cứng lại, không còn cử động nữa. Thời gian như ngừng lại, chỉ có tiếng thở hổn hển cùng khoái cảm ngây ngất, và nụ cười đầy thỏa mãn rạng rỡ trên gương mặt. Hải Yến như vừa được trải qua những giây phút sướng đến tê tái cả lồn. Chưa bao giờ nàng được làm tình lâu đến như thế, chưa bao giờ nàng được một lần lên đỉnh đầy thống khoái như thế. Con cặc của anh ba hôm nay thực sự khiến nàng sướng không chịu nổi. Nàng liếc nhìn về phía chiếc bàn, nhìn nén nhang đã tắt lịm, rồi khẽ mỉm cười như gửi gắm một lời cảm ơn thật cảm ơn. Khi khoái cảm dần dần dịu bớt, khi hơi thở cả hai dần ổn định trở lại, anh ba mới nhẹ nhàng hôn lên da thịt mịn màng nóng bỏng, thơm tho không gì sánh bằng của nàng. Rồi lại hôn lên đôi môi mọng mị ướt át của nàng đầy vẻ âu yếm. Vì vừa trải qua một cuộc làm tình điên dại, khiến ánh mắt hai người nhìn nhau có đôi chút ngượng ngùng bối rối, nhưng đầy vẻ si mê, chan chứa yêu thương hạnh phúc, anh ba nhìn nàng đầy âu yếm khẽ nói. Hôm nay em thật là tuyệt vời, anh quả là người có nhiều diễm phúc nhất trên đời. Hải Yến chớp chớp ánh mắt như thầm cảm ơn anh, nàng lấy khăn lau sạch sẽ hết người anh ba, rồi mới tự chăm sóc cho bản thân mình sau. Nàng lấy một hộp nước cam mát lạnh ra, từ trong cái tủ lạnh bên dưới chiếc bàn trao cho anh ba. Rồi xoay người nhưng mắt vẫn liếc nhanh về phía anh ba. Hải Yến khẽ nhẹ mỉm cười kín đáo, đốt thêm một nén nhang nữa ở trên bàn. Hải Yến kéo nhẹ tấm khăn trắng phủ ghế, giờ đã thành chiếc khăn trải giường cho ngay ngắn. Rồi kéo chiếc hộc dưới gầm ghế, lấy ra một chiếc áo ngủ mỏng manh, cũng màu xanh ngọc bích khoác lên cơ thể trần truồng diễm tuyệt của nàng. Nhẹ nhàng nhón trên năm đầu ngón chân, thân hình quyến rũ của nàng uyển chuyển mềm mại như loài mèo rừng đi săn đêm, Hải Yến leo lên giường, nằm gối đầu lên ngực của anh ba. Anh có mệt không anh? Vừa dịu dàng ân cần hỏi han, nàng vừa trìu mến vuốt ve con cặc của chàng. Anh ba sau khi tu một hơi hết hộp nước cam, đã cảm thấy trong người sảng khoái. Lại được hít ngửi mùi hương thoang thoảng, thơm tho tao nhã, càng khiến anh nhanh chóng cảm thấy người nhẹ nhõm như bay bổng, không hề có một chút mệt mỏi nào trong người. Thêm bờ mông cao tròn của Hải Yến ẩn ẩn dưới làn vải mỏng, như đang tỏa ra hơi nóng phả vào người, khiến anh lại thèm muốn được đưa nàng đi vào hoang sơ, về nơi nguyên thủy. May mắn thay, Hải Yến đang cứ lặng thinh mơn trớn hôn liếm, vuốt ve con cặc của anh từ trên đầu xuống, nên chỉ cần anh mới có ước muốn thôi, con cặc đã tự ngạo nghễ vùng lên rồi. Anh ba nhổm người định kéo Hải Yến lên nằm song song, để hôn hít gợi hứng cho nàng. Nhưng bị nàng vùng vằng như thể không muốn đáp ứng, lại còn nũng nịu đừng anh. Em chỉ thích con cặc của anh thôi, cho em yêu nó một chút không được sao, chiều em đi anh. Lời nói của Hải Yến vẻ như hờn dỗi, vẻ như năn nỉ. Nhưng có sức mạnh còn hơn trăm nghìn mệnh lệnh. Anh ba đành bất lực, đưa hai tay vuốt ve vai mông của nàng, nằm lim dim hai mắt để tận hưởng những cơn sướng dâm ran, từ con cặc lan tỏa ra khắp mọi nơi trong xương tủy. Con cặc đã cứng ngắc, nhưng được cái bàn tay mềm mại vuốt vuốt, làm nó cứng hơn. Hải Yến rừ há miệng ra mút cái đầu khấc, cảm giác ấm áp mềm mại ướt át làm anh ba thích quá giật người lên. Sau khi đảo lưỡi quanh cái đầu khấc, Hải Yến bắt đầu liếm dọc lấy cái thân cặc rồi, tiếp tục xuống tới gần hai hòn rái. Đôi môi xinh căng mỏng, cái lưỡi nhỏ nhắn hồng hồng, cứ thế hết mơn trớn lại bú liếm con cặc. Con cặc thỉnh thoảng lại tê tê giật như thể con cá bị trích điện, đầu cặc dần đỏ lừ trơn bóng, thân cặc thì chèm nhẹp, nhưng càng lúc, càng trở nên cứng cáp, vằn vện những sợi gân đen xanh xanh. Hải Yến bẻ con cặc cho nó dựng lên, rừ rừ trong cổ họng như mèo hoang động dục, nhìn chăm chú một lát, rồi lại ngậm con cặc vào mồm. Nàng đưa nó từ từ mút vô trong miệng, cho đến khi đầu con cặc chạm sâu vào cuống họng. Để yên một lát rồi Hải Yến lại rút nó ra một cách chậm chạp, môi nàng mím chặt kéo lên, tuột xuống lớp da ở chỗ cái ngấn một cách trịnh trọng đầy đam mê thích thú. Trong miệng nàng, cái vị mặn mặn của tinh dịch càng lúc càng nồng hơn, đồng thời nàng cũng cảm thấy rất rõ, nước nhờn từ trong lồn nàng, vẫn cứ ứa ra mãi không thôi. Hải Yến mải miết bú, vì càng bú, lồn nàng lại càng được thêm nứng, nứng nước phồng lên, nước nhờn lại càng tiết ra nhiều, thật là sung sướng. Nén nhang trầm trên bàn, lại đã muốn cháy sang đến đoạn màu đỏ. Cơn sướng lâng lâng ngây ngất trong người anh ba như nóng dần lên, rồi lửa dục trong anh ngùn ngụt cháy. Hai tay anh ba chụp xuống đầu của Hải Yến níu giữ chặt lấy, trong khi không ngừng hẩy mông thúc cạc vô miệng nàng. Nắp cạc vô miệng nàng hồi lâu, rồi dường như vẫn còn chưa được thỏa mãn, anh ba lại như một con thú nổi cơn điên, lồng lộn vật ngửa Hải Yến, banh rộng háng nàng ra, cầm con cạc to nồn nộn nhét vô cái lồn ướt nhẹp, đâm mút chỉ, ô, ao, ao, ô, ô. Kiểu đủ thô bạo không rào trước đón sau của anh ba, không làm cho Hải Yến thấy đau đớn hay khiếp sợ, mà trái lại làm cho nàng có cái cảm giác hưng hứng thích. Sướng một cách lạ kỳ, dù đang bị cả thân thể của anh ba nằm đè ở trên bụng, nhưng hông và mông của Hải Yến vẫn linh hoạt sàng qua, nhích lại, cong người hẩy lên, nhẹ nhàng đặt xuống, ăn khớp với từng động tác dập cặc từ trên xuống hay thúc cặc từ sau ra trước của anh ba, vô cùng nhịp nhàng. Tất cả những kỹ thuật làm tình của một gây xa, đều được Hải Yến mang ra áp dụng trong trường hợp này. Chính cái kỹ thuật lấy nhu chế cương, mượn lực để dụng lực, tài tính như một võ sĩ judo, cái mu lồn của Hải Yến không hề thấy đau đớn. Mà còn tăng thêm độ ma sát giữa hai bộ phận sinh dục, cả ở bên ngoài lẫn bên trong. Khiến cho Hải Yến càng bị anh ba đụ, càng sướng hơn, và càng được liên miên nhiều hơn một lần lên đỉnh. Hai tay anh ba bóp vú nàng như nhồi bột, anh giọng cặc mạnh bao nhiêu, thì hai tay ra sức bóp vú mạnh bấy nhiêu, hai người không rên gì mà gầm gừ lăn lộn, như hai con thú hoang giao đấu ngoài đồng vắng. Họ uốn éo cơ thể, như để tìm cách đâm chọc vào nhau ở những vị trí thật thích hợp, nhằm hạ gục đối phương trong một đòn sát thủ. Kẻ tám lạng, người nửa cân, anh ba với Hải Yến vẫn gầm gừ quấn vào nhau, những đòn sát thủ vẫn đều uy lực. Xem ra trận chiến còn kéo dài, không có hồi kết. Hải Yến lấy trong ngăn hộp, từ dưới ghế ra chiếc kimono nam đưa cho anh ba mặc vào. Anh vào nhà trước, tắm rửa đi, em ở lại đây dọn dẹp chút xíu rồi vào sau. Nàng bấm remote cho chiếc giường trở lại thành chiếc sofa, thay mới tấm vải bọc. Thu dọn các tấm khăn trắng đẫm tinh trùng với nước lồn ở dưới sàn, bỏ vào giữa tấm ga nhỏ nát gói lại để mang đi giặt. Những hộp thức ăn với nước uống đã được sử dụng, cũng được nàng gom lại trong một chiếc túi đựng rác màu đen. Xong xuôi đâu đó, Hải Yến mới lại bấm remote cho 8 tấm rèm cuốn ngược trở lên, trả lại sự yên tĩnh như thường ngày của cái vọng lâu. Anh ba vào nhà tắm rửa xong, thay quần áo mới ra ngồi ở phòng khách chờ Hải Yến. Nhìn cái đồng hồ điện nhỏ trên bàn. Làm anh tá hỏa hôm nay đã là mồng ba Tết. Như vậy anh và Hải Yến đã ở bên nhau trong căn vọng lâu hơn 2 ngày rồi. Anh ba nhẩm tính lại, xem từ lúc vào đó đến giờ, mình đã đụ Hải Yến trước sau tổng cộng là bao nhiêu cái. Không nhớ được, nhưng sao chân tay lại không thấy rã rời, mệt mỏi như hôm đụ Mị Tâm nhỉ. Anh ba thử đứng dây vươn vai, giang tay, hít thở, rồi cười sung sướng, thầm khen cho mình vẫn tràn đầy sinh lực, càng ngày càng như khỏe ra. Bởi hôm nay đã là mùng ba Tết, nên anh ba giục Hải Yến mau mau cùng về bên nhà, để làm cơm cúng ông bà tổ tiên. Nhìn Hải Yến nhanh nhẹn làm bếp trong bộ bà ba, từ người nàng toát ra vẻ nết na duyên dáng, thủy mị, ngoan hiền như bao người vợ đảm đang khác. Anh ba bất chợt càng thấy mình vô cùng hạnh phúc, khi nhớ lại những lúc Hải Yến với anh lăn lộn ở trên giường. Ôi những lúc đó, cái dâm của Mị Tâm cộng với cái dâm của Trâm, cũng không bằng cái dâm của nàng. Khi Hải Yến đã sửa soạn mâm cơm chay, bày biện trang nghiêm trước bàn thờ. Anh ba thắp nhang khấn vái lễ, Hải Yến cũng đứng chắp tay thành kính đứng bên cạnh. Sau khi lễ đủ 3 tuần nhang, hai vợ chồng mới đi vào phòng ăn để dùng bữa. Tuy trên bàn chỉ có mấy món chay, nhưng hai vợ chồng ăn thật là ngon miệng. Bởi mấy hôm nay, họ chỉ ăn qua loa nhũng đồ ăn đóng gói, chứa trong cái tủ lạnh nhỏ, bên dưới cái mặt bàn trong căn vọng lâu thôi. Xong bữa, Hải Yến pha cho anh ba một ly cà phê đá ngồi nhâm nhi đúng theo kiểu cách của người Nam Bộ. Con nàng thi dọn bàn, mang chén dĩa đi rửa. Nhìn Hải Yến lom khom rửa chén, trong bộ đồ bà ba cách điệu, con cặc của anh ba lại nhảy lò cò. Cái bộ đồ may thật khéo, quê mùa kín đáo nhưng lại như khoe hết số đo ba vòng của nàng cho thế giới biết. Bờ ngực vun đầy, đôi mông tròn lẳn, lấp ló làn da trắng ngần ở chỗ xẻ eo, làm muốn đuôi con mắt. Không dừng được, anh ba bước tới bên cạnh Hải Yến, xoa xoa lên mông nàng nói. Nhìn cái mông thấy ghét, có muốn anh lì xì tết cho không? Sẵn mấy cây đũa đang rửa trong tay, Hải Yến cầm đánh khẽ lên tay anh ba. Hư ghê, anh lì xì em liền ba ngày tết rồi. Bộ không biết mệt hả? Mệt sao nổi, bị nhiều đó mà ăn nhầm gì em? Anh lì xì cho em tới hết tháng riêng luôn. Thiệt không đó, dậy thì vô phòng tắm rửa đi, rồi chút em vô. Được Hải Yến hứa như vậy, anh ba hí hửng vô phòng đi tắm. Rồi lên giường nằm, hớn hở huýt sáo vang nhà, anh ba còn nghĩ. Hôm nay mới có mùng ba, mình chịu khó ở nhà với Hải Yến. Mai mùng bốn đi mở hàng cho Trâm khai trương, công nhận đủ cái lồn của Trâm cũng đã thiệt, cứ như là đủ lồn gái còn tân vậy đó. Hích, tiếc là Mỹ Tâm không còn nữa, chứ cái lồn của Mỹ Tâm tuy không được như cái lồn của Hải Yến, nhưng cũng có thua gì cái lồn của Trâm đâu. Chắc qua mấy ngày Tết, rồi đi kiếm coi có cái vườn nào được, để làm thêm cho vui quá. Lúc Hải Yến dọn dẹp xong bước vô, thấy chồng đã ngủ khì, ngáy muốn kéo sập cả nhà. Nàng cười khúc khích. Chắc bây giờ ảnh thấm mệt rồi, mà công nhận ảnh khỏe thật. Xài hết hộp nhang rồi, mà ảnh vẫn cứ nhong nhong như ngựa. Nghĩ lại cũng tại mình, không hiểu sao lại ham hố chi dữ dậy, may hộp nhang có 12 cây, chứ còn nữa chắc hỏng biết dừng quá. Làm như có ai xui mình dậy, hay là tại cái mùi thơm của nhang không chừng. Hải Yến leo lên nằm bên cạnh anh ba, chưa kịp đặt lưng xuống, cũng đã ngủ say mất từ lúc nào. Nguyên sau khi Hải Yến tham dự các buổi học về tình dục vợ chồng, do các nàng gây xa hướng dẫn. Một bà gây xa già có tặng nàng một hộp nhang 12 nén, và nói với nàng rằng sau này muốn ăn ở trọn đời với ai, thì trước khi gần nhau, hãy đốt một nén. Nếu đốt đủ 12 nén, thì người đó sẽ không bao giờ quên được con nữa. Nhưng có điều bà gây xa già đã không nói rõ cho Hải Yến biết rằng, đây là một loại hương liệu mà giới trùm xã hội vẫn ép dùng cho các nàng gây xa để tiếp khách thượng lưu. Ngoài tác dụng kích dâm, khơi gợi dâm nứng cho cả nam lẫn nữ, còn giúp họ kéo dài thời gian ân ái. Hơn thế nữa, nó giúp cho các gây xa gần như không thấy mệt mỏi sau mỗi lần tiếp khách, để có thể tiếp được nhiều khách trong một ngày, từ ngày này qua ngày khác. Và đặc biệt hơn hết là nó cũng giúp cho người nam phấn chấn như trẻ khỏe gấp bội sau khi xuất tinh, để kích thích họ tiếp tục cuộc vui, càng miệt mài thì hầu bao càng chóng vơi đi. Bây giờ thì đã rõ mọi chuyện, tại sao Hải Yến đốt hết nén nhang này đến nén nhang khác, và tại sao hai người có thể vật vã nhau lâu như thế. Và cũng chắc chắn biết thêm một điều, anh ba sẽ không kịp hồi sức để đi mở hàng cho Trâm vào ngày mai rồi. Hết.